Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp chương 429 tới chương 469. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phong Châu, trên không sông Hồng. Lý Trình cùng Lý Vi hiện tại cũng rất khẩn trương. Bọn họ cũng không nghĩ tới cái địa phương nhìn từ bề ngoài ngay cả nhân tiên đều hết sức thưa thớt này, lại sẽ bỗng nhiên xuất hiện một tên kim tiên cùng một tên vô cực kim tiên. Quá bất hợp lý. Kim tiên còn dễ nói, xuất hiện một tên vô cực kim tiên là tình huống gì? Có điều, cũng may hai người này cũng không có trực tiếp động thủ, nhìn qua cũng không phải là hạng người hung ác thích giết chóc. Ngươi là người nào? Hỏa Tam hiển hóa ra thân rồng trăm trượng, con ngươi màu đỏ thẫm lóe lên ánh lửa, nhìn chằm chằm hai huynh muội Lý Trình cùng Lý Vi này lén lén lúc lúc muốn làm gì. Hỏa Tam đạo hữu, hai người này từng ở khu vực sông Hồng tìm người hỏi thăm chuyện liên quan tới tiên tôn. Thủy thần sông Hồng nói với Hỏa Tam. Nàng cùng Hỏa Tam đều là thôi hằng lưu ở nhân gian, hơn nữa cũng có linh trí hoàn chỉnh, giữa lẫn nhau cũng có qua mấy lần trao đổi, quen dùng cách gọi đạo hữu xưng hô lẫn nhau. Các ngươi lại đang hỏi thăm tiên tôn? Hỏa Tam nhất thời cặp mắt trợn to, ánh mắt trực tiếp ngưng tụ thành ánh lửa thực chất, trong nháy mắt liền ở trên trời mở ra một cái biển lửa, đem Lý Trình cùng Lý Vi bao vây lại. Luôn ngọn lửa này, thật là mạnh. Đây thật là thực lực vô cực kim tiên sao? Lý Trình trong lòng kinh hãi không thôi, hắn thông qua tầng màn sáng phòng ngự ngoài cùng nhất kia cảm giác được sức mạnh ngọn lửa này, vượt xa nhận thức của hắn đối với uy năng của vô cực kim tiên. Mặc dù bây giờ mảnh biển lửa này cũng không có đem màn sáng phòng ngự của hắn đốt thủng, nhưng hắn có thể cảm giác rõ ràng loại tình huống này cũng không phải là vì lực phòng ngự của màn sáng cường đại, chỉ là bởi vì ngọn lửa này chẳng qua là đem bọn họ bao vây, cũng không có thật triển khai tấn công thôi. Nếu như mảnh biển lửa này bắt đầu tấn công, bắt đầu bộc phát ra uy năng chân chính của nó, 12 tầng màn sáng phòng ngự sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đốt thủng, ba cái tiên binh hộ thân chỉ sợ cũng phải trực tiếp bị hỏng. Cái này con mẹ nói chuyện gì xảy ra, vô cực kim tiên, ai từng thấy vô cực kim tiên lợi hại như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Vi cũng hơi trắng bệch. Nàng trời sinh linh giác hơn người, cũng có thể cảm giác được biển lửa kia cường đại, thần hồn truyền âm cho Lý Trình ca, tìm cơ hội chạy trốn đi, cái con rồng lửa này thật là mạnh quá đáng, nó vì sao lại chỉ là vô cực kim tiên a? Thật ra thì, khí tức Hỏa Tam thật sự hiển lộ ra bây giờ đúng là tương đương với tầng thứ vô cực kim tiên, nhưng nó là kim đan đại thành thứ thiệt, hơn nữa còn là dùng trăm năm, chính mình từng bước một từ kim đan hậu kỳ tu luyện ra. Mặc dù cảnh giới kim đan đại thành này ở trên lý thuyết cùng vô cực kim tiên là có thể đối ứng, nhưng trên thực tế hai người có uy năng nhưng là chênh lệch cực kỳ to lớn. Không nói là khác biệt trời vực, nhưng ít nhất cũng là cách nhau ngàn dặm. Dưới tình huống bình thường, ưu thế của kim đan đại thành đối với vô cực kim tiên là cấp bậc nghiền ép. Trốn không thoát. Lý Trình lắc đầu một cái, thần hồn truyền âm đáp, lại lấy thực lực con rồng lửa này, chúng ta coi như là liều mạng chạy trốn cũng vô dụng, nhất định sẽ bị đuổi kịp. Bây giờ cơ hội duy nhất của chúng ta chính là tranh thủ lấy được hảo cảm của đối phương, phòng ngừa chiến đấu phát sinh, dù sao chúng ta cũng không có làm gì chuyện gì quá phận, cũng không có làm hại bất cứ người nào trên viên tinh cầu này. Đúng, chúng ta không có làm hại qua bất cứ người nào. Lý Vi gật đầu liên tục, bây giờ nàng đặc biệt đồng ý chiến thuật cẩn thận của ca ca mình, nếu không bây giờ liền phải xong đời. Mặc dù vô cực kim tiên giết không chết vô cực kim tiên, nhưng lại có thể đem đối phương cắt thành mấy chục ngàn mấy trăm ngàn khối, sau đó sẽ tách ra phong ấn, đây quả thực so với chết còn khó chịu hơn. Vị Hỏa Long tiền bối này. Lý Trình hít sâu một hơi, đang muốn lôi ra miệng lưỡi trơn trượt của bản thân tiến hành giao lưu. Không cần nhiều lời. Hỏa Tam lại trực tiếp ngắt lời hắn, nhàn nhạt nói tiên tôn mới vừa đưa tin cho ta, để cho ta báo cho ngươi biết, sau 10 ngày ngài sẽ hạ xuống đây. Chờ 10 ngày sau, ngươi trực tiếp theo chúng ta đồng thời tham gia nghi thức hạ xuống là được. Nếu như có nghi vấn gì, có thể chờ sau khi tiên tôn hạ xuống, trực tiếp hỏi tiên tôn. Hả? Lý Trình nghe vậy nhất thời liền bối rối, một loạt lời nói vốn chuẩn bị tốt tất cả cũng đều mắc kẹt. Vị thôi tiên tôn này không khỏi cũng quá kịp thời chứ. Hay là nói hành động của mình cùng em gái, thật ra thì vẫn luôn bên dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương. Ý niệm tới đây, Lý Trình nhất thời cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái này là uy năng bực nào? Lý Trình cùng Lý Vi sau khi bị Hỏa Tam thuyết phục liền buông tha chống cự, đi theo con Hỏa Long cường đại đến không tưởng tượng nổi này đi đến Phong Châu Châu Phủ. Đây cũng là quyết định của Thôi Hằng. Trước hết để cho hai tên người sùng dương tinh này đợi ở Phong Châu Châu Phủ, nơi đó có bản thể Hỏa Tam ở. Nếu như xảy ra chuyện gì rắc rối cũng có thể lập tức xử lý, sẽ không gây ra tai vạ quá lớn. Hơn nữa Thôi Hằng nhất định là sẽ hạ xuống ở Phong Châu Châu Phủ bên này. Đến lúc đó cùng hai gã người ngoài hành tinh này gặp mặt cũng sẽ tương đối dễ dàng. Đối với chuyện này Lý Trình cùng Lý Vi chẳng những không cảm thấy có gì không đúng, ngược lại còn cảm thấy hết sức vui mừng. Dưới cái nhìn của bọn họ, người xâm lăng từ bên ngoài đến như bọn hắn, sau khi bị dân bản địa phát hiện không có bị phong ấn trấn áp, cũng đã là chuyện vô cùng may mắn. Càng không cần phải nói Phong Châu Châu Phủ bên này còn cố ý an bài nhà ở, lại phái người tới đặc biệt đến trông nom việc ăn ở của bọn họ. Hoàn toàn là coi như khách nhân đến tiếp đãi. Trong một khu nhà ở Phong Châu Phủ Thành, Lý Trình cùng Lý Vi nhìn một bàn thức ăn ngon bày ở trước mặt mình, trố mắt nhìn nhau. Ca, người nói cái này là chuyện gì xảy ra? Lý Vi tiện tay bày cách âm cấm chế, chỉ bên ngoài, mặt đầy nghi ngờ hỏi, cái này là căn bản không sợ chúng ta làm loạn sao? Sợ rằng không chỉ là không sợ chúng ta làm loạn. Lý Trình cười một tiếng, cầm đũa lên ăn một miếng thức ăn, ánh mắt nhất thời sáng lên, thở dài nói mùi vị ngon, đầu bếp nơi này rất không tồi nha, so với lúc chúng ta ở huyện Cự Hà ăn được ngon hơn nhiều. Ca. Lý Vi đối với việc ca ca nhà mình nói chuyện nữa vậy bất mãn hết sức. Chớ vội, chớ vội. Lý Trình cười, lại ăn một miếng thức ăn, ánh mắt cũng nhìn bên ngoài một chút, trầm giọng nói cái này chỉ sợ là hoàn toàn không có đem Cửu Tử Thiên Môn phía sau chúng ta, thậm chí là toàn bộ Sùng Dương Tinh coi ra gì. Hả? Lý Vi nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, có chút khó có thể tin hỏi, không phải chứ, coi như cái tên Thôi Hằng đó là một vị thánh giả vạn pháp quy nhất, cũng không khả năng xem nhẹ Sùng Dương Tinh đi. Toàn bộ Sùng Dương Tinh nhưng là có ba vị thánh giả. Giỏi mắt chư thiên vạn giới đều là một cái địa phương cực kỳ mạnh mẽ, dạng tồn tại gì mới dám xem nhẹ toàn bộ Sùng Dương Tinh. Cường giả cảnh giới đệ lục đỉnh phong trong truyền thuyết, hay là cảnh giới đệ thất chưa bao giờ nghe. Cái vị Thôi Hằng kia tuyệt đối không thể chỉ là một vị thánh giả. Lý Trình lắc đầu một cái, cười khổ nói ngươi quên rồi sao, lúc trước thái độ cái con hỏa diễm thần long kia đối với chúng ta thay đổi quá kịp thời. Một khắc trước còn là một tư thái muốn đem chúng ta vây khốn vào trong biển lửa, không làm rõ ràng thân phận của chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tay, sau một khắc liền buông tha công kích đối với chúng ta. Thay đổi đột ngột như vậy rất rõ ràng chính là bị người khác ra lệnh, người này lộ vẻ lại chính là Thôi Hằng, hơn nữa nhắc nhở kịp thời như thế, để cho ta hoài nghi hành động của chúng ta, từ vừa mới bắt đầu liền bại lộ ở trong mắt vị Thôi Hằng kia. Nếu quả như thật là như vậy là năng lực cảm nhận cường đại cỡ nào, coi như là thánh giả vạn pháp quy nhất sợ rằng cũng làm không được đi. Không, không thể nào. Lý Vi nghe cái suy đoán này nhất thời cũng bị sợ hết hồn, cau mày nói chúng ta hành sự vẫn luôn rất bí mật, không có khả năng bị phát hiện a, hơn nữa chúng ta cũng đều là vô cực kim tiên, coi như là thánh giả cũng không khả năng một mực theo dõi chúng ta, còn để cho chúng ta vô tri vô giác, cái gì đều không phát hiện được, điều này không có thể. Nói tới chỗ này, nàng bỗng nhiên dừng một chút, lắc đầu nói, nếu như cái tên Thôi Hằng thật sự là tồn tại phía trên thánh giả, như thế cái suy đoán này đúng là có thể có thật. Ca, ta có chút sợ hãi. Lúc trước khi đối mặt Hỏa Tam nàng đều không sợ hãi như vậy. Dù sao, Hỏa Tam cường đại đi nữa cũng chỉ là tầng thứ vô cực kim tiên, không cách nào cưỡng chế đem bất tử chân tính bên trong cơ thể của bọn họ tách xuống, nhiều lắm là đem bọn họ phong ấn, không làm được chuyện đem bọn họ giết chết. Tồn tại phía trên thánh giả thì lại khác, đây là có thể trực tiếp giết chết bọn họ. Không cần sợ hãi. Lý Trình chính là lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục gắp một đũa thức ăn, nhưng là đặt ở trong chén Lý Vi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, những người này hẳn là không có ác ý gì. Dưới tình huống này, thực lực của đối phương càng cường đại, chúng ta liền càng an toàn, hy vọng cuối cùng có thể còn sống lại càng lớn, vừa vặn cũng có thể thừa dịp thời gian mấy ngày này, thật tốt tìm hiểu một chút vị Thôi Hằng kia, xem hắn rốt cuộc là người như thế nào. Ô, chúng ta cũng thật là quá xui xẻo. Lý Vi ủ rũ cúi đầu, chán nản nói khó khăn lắm mới tìm được đầu mối Thái Tổ gia ngộ hại, vốn tưởng rằng là chuyện tốt, không nghĩ tới là sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Phải không? Lý Trình nhưng là không đồng ý, hắn lắc đầu một cái khẽ cười nói không. Trong mắt của ta, lần gặp gỡ này người cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Tại sao? Lý Vi nghi ngờ nói. Cũng là bởi vì vị Thôi Hằng này. Lý Trình cười giải thích nếu như hắn thật đối với chúng ta không có ác ý gì, vậy đối với chúng ta mà nói, chính là một cơ hội tốt để làm quen đại nhân vật. Đây chính là đại nhân vật hư hư thực thực vượt qua thánh giả. Đúng à, Lý Vi tức thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại có chút cười hưng phấn nói ta lại có chút trông đợi ngày gặp mặt đó. Chúng ta phải thật tốt nghiên cứu một chút, như thế nào mới có thể ôm vào bắp đùi. Lý Trình cười nói. Trung Châu, hoàn thành Đại Ngụy. Đại Ngụy triều đình đúng là đứng trên hài cốt của triều đình Đại Tấn, tòa hoàng thành này cũng là ở trên phế tích hoàng thành Đại Tấn tạo dựng lên. 80 năm trước, lúc ấy Đại Ngụy Thái Tổ Hoàng đế Vương Sơn Quân tuổi gần 27 tuổi, ở dưới phụ tá của thừa tướng Ngô Dận, dẫn đại quân công phá hoàng thành Đại Tấn. Đại Tấn đế Ngụy Dịch tự biết khí số đã hết, liền đốt cả tòa hoàng cung, trong lúc cười to tán thân biển lửa, vì cuộc đời hoang đàn của hắn vẽ lên dấu chấm hết. Cũng đem cả tòa hoàng thành Đại Tấn thiêu thành cho tàn. Cùng lúc đó, nắm lửa này cũng hoàn toàn đốt sạch những đoàn thể dựa vào triều đình Đại Tấn mà có đủ loại đặc quyền. Dòng dõi quý tộc lúc xưa đều hóa thành bụi khói. Từ đó về sau, trật tự mới cùng hoàng cung mới, đồng thời ở trên phế tích lần nữa thành lập. Lập quốc Đại Ngụy, thay đổi niên hiệu Hồng Dận. Dận chính là ý chỉ thừa kế, đồng dạng cũng là thừa tướng tên Ngô Dận. Cái này biểu đạt Thái Tổ Hoàng đế Đại Ngụy Vương Sơn Quân phải thừa kế ý chí quyết tâm của Hồng Vũ, cũng biểu đạt lòng tôn kính cùng cảm kích lớn nhất của hắn đối với thừa tướng Kim Ân Sư Ngô Dận. Sau đó 60 năm, Vương Sơn Quân chăm lo việc nước, khổ tâm quản lý, dân giàu nước mạnh, cũng thường xuyên xuất binh viễn chinh, mở rộng thổ địa, mở mang bờ cõi, đem quốc thổ Đại Ngụy khuếch trương đến 21 châu. Nếu không phải là năm Hồng Dận thứ 42, thừa tướng Ngô Dận trước khi bệnh qua đời khuyên can, phải lưu một ít chuyện cho con cháu đi làm, sợ rằng cái đế đô Hồng Dận này có thể đem lãnh thổ quốc gia khuếch trương đến 30 châu. Nhưng cho dù là như vậy, Đại Ngụy quốc lực cường thịnh, quốc dân đầy đủ sung túc, sự rộng lớn của quốc thổ cũng đã là triều đại đệ nhất. Ở dưới sự dẫn dắt của Hồng Dận đế, toàn bộ Đại Ngụy phát triển không ngừng. Cuối cùng, ở 20 năm trước, cũng tức là năm 60 Hồng Dận, Vương Sơn Quân đã 87 tuổi tuyên bố thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con trai chính mình. Thay đổi niên hiệu Tuyên Nhân. Chính hắn làm thái thượng hoàng ẩn cư thâm cung, tìm tu võ công, không lại hỏi tới chính sự. Hoàng quyền Đại Ngụy chói lọi như mặt trời ban trưa cứ như vậy ổn định giao nhận. Hơn nữa, bởi vì Hồng Dận đế Vương Sơn Quân như cũ trấn giữ hoàng cung, đám người lúc trước bị chính lệnh Hồng Vũ đè không ngóc đầu lên được kia liền chỉ có thể nhịn. Chút nào cũng không dám phản công. Hôm nay là năm 20 Tuyên Nhân, vị hoàng đế này là một vị vua thủ thành cực tốt. Ở trong lúc củng cố thành quả Hồng Dận đế thì kiên định quán triệt đi con đường chính lệnh Hồng Vũ, hơn nữa rất ổn định cầu tiến để cho quốc lực Đại Ngụy vững bước tăng trưởng. Cho đến ngày nay, quốc dân Đại Ngụy như cũ đầy đủ sung túc, gần như không xuất hiện qua năm nào đại hạn hán, diện tích quốc thổ cũng có tăng trưởng, đạt tới 23 cái châu. Vô luận là dân gian cùng triều đình, đối với vị Tuyên Nhân hoàng đế này đều tràn đầy khen ngợi. Có điều, Tuyên Nhân đế chưa bao giờ tự mãn, hắn hiểu rõ thành quả bây giờ tuyệt không phải là công lao của hắn. Bởi vì, ngay từ ngày thứ nhất lúc kế vị, Tuyên Nhân đế liền có thói quen mỗi ngày hồi cung đều hướng cha hỏi chính sự, sau đó ở khuyên nhủ của Vương Sơn Quân mới đổi thành một tháng hỏi một chút chính sự. Hôm nay lại là ngày hỏi chính sự. Tuyên Nhân đế sau khi bãi triều, liền cho lui thái giám, một thân một mình đi tới cảnh hàng điện chỗ sâu trong hoàng cung. Nơi này chính là chỗ ở của Thái Thượng Hoàng Hồng Dận đế. Nhi tử cầu kiến phụ thân. Tuyên Nhân đế ở bên ngoài cảnh hàng điện cung kính hành lễ, hắn năm nay đã sắp 70 tuổi, nhưng khí lực vẫn cường tráng, động tác hành lễ không có chút nào ẩu tả. Trực tiếp vào đi. Thanh âm Vương Sơn Quân từ bên trong truyền tới, tuổi cũng đã cao, về sau đừng già còn hành lễ. Ta sợ tiểu tử ngươi tắt thở trước ta a, cha võ công thông huyền, thọ nguyên kéo dài, con trai là so sánh không bằng. Tuyên Nhân đế cười đi vào cảnh hàng điện, gặp được Vương Sơn Quân một thân vải thô áo gai, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bây giờ Vương Sơn Quân đã có hơn 100 tuổi, vẫn như trước là tướng mạo năm 16 tuổi. Nhất là đôi mắt kia, tràn đầy thần quang, lộ ra vô cùng trẻ tuổi, nhìn so với Tuyên Nhân đế đều nhỏ hơn mười mấy 20 tuổi. Tiểu tử ngươi a, làm sao lại không chịu luyện võ đây? Vương Sơn Quân lắc đầu thở dài nói đi, lần này là muốn hỏi gì? Cha, kỳ hạn trăm năm buông xuống. Tuyên Nhân đế trịnh trọng cực kỳ nói, dựa theo thông lệ, gần đây sẽ có thiên sứ thượng giới hạ xuống, 2-3 tháng sau sẽ có tiên Phật thượng giới hạ xuống. Chuyện liên quan đến thượng giới như vậy, đây đối với Đại Ngụy ta mà nói vẫn là lần đầu tiên, nhi tử muốn hỏi một chút cách nhìn của ngài, chuyện này làm sao cho thỏa đáng. Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Vương Sơn Quân đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Tuyên Nhân đế, mỉm cười nói, cha đã sớm biết được tình huống, cũng làm xong dự định. Ngươi có chỗ không biết, trăm năm trước xảy ra một trận biến cố, những thiên sứ, tiên Phật dĩ vãng kia hơn phân nửa cũng sẽ không hạ xuống. Ngày mai ta sẽ tự mình xuất phát đi Phong Châu Châu Phủ, nghênh đón thôi tiên nhân hạ xuống. Hả? Tuyên Nhân đế nghe vậy ngạc nhiên không thôi, ngạc nhiên nói, cha, ngài nói thôi tiên nhân, có phải hay không là vị thôi tiên nhân ngài từ khi bắt đầu khởi sự liền thờ cúng thần bài bên mình kia, là cái vị bây giờ liền thờ cúng ở trong cảnh hàng điện kia? Không sai. Vương Sơn Quân gật đầu một cái, thần sắc như là lâm vào nhớ lại nhân sinh của cha ngươi, chính là ở sau khi gặp vị thôi tiên nhân này, mới trở nên bất đồng a, đó là ở trấn Hương Khê huyện Cự Hà quận Lỗ, khi đó, ta còn tên Vương Hổ. Thái Tổ khai quốc hoàng triều Đại Ngụy hôm nay, Hồng Dận đế Vương Sơn Quân, ngay từ lúc 100 năm trước liền gặp qua Thôi Hằng. Lúc đó Thôi Hằng mới vừa từ trong tân thủ không gian đi ra, đang tìm địa phương có thể thu thập thất tình chúng sinh, vừa vặn gặp Vương Sơn Quân lúc ấy chỉ có 7 tuổi, còn gọi là Vương Hổ. Vì vậy, hắn liền dùng một quả lại trái cà chua từ trong tân thủ không gian mang ra ngoài làm thù lao, hướng Vương Hổ hỏi thăm một ít chuyện. Đây vốn là Thôi Hằng tiện tay làm, lại hoàn toàn thay đổi vận mệnh Vương Hổ. Quả cà chua là loại cây cối Thôi Hằng chính mình bồi dưỡng ở tân thủ không gian mang ra ngoài, giàu linh khí, đối với võ giả mà nói đều là thần dược có thể khiến người sắp chết sinh ra xương thịt. Nếu mà Vương Hổ trực tiếp ăn hết, tại chỗ liền có thể lột xác, tư chất tăng nhiều, dù là không có tu luyện bất kỳ võ công gì, sau khi trưởng thành chỉ bằng một thân khí lực đều có thể trở thành cao thủ một phương. Nhưng hắn cũng không có ăn một mình, mà là mang trái cà chua về bên trong nhà, chia cho ba mẹ cùng ông nội bà nội chính mình, mỗi người ăn một phần năm. Chia ra ăn như vậy, Hiệu quả mặc dù không bằng một mình hắn ăn, nhưng là cực lớn tăng cường tư chất của hắn, để cho thân thể của hắn trở nên rắn chắc, đầu óc cũng vô cùng linh động, ở trong những người bạn cùng lứa tuổi lộ ra hết sức xuất chúng. Mấu chốt nhất là, ông nội Vương Hổ lúc ấy đã bệnh thời kỳ chót, sau khi ăn một trái cà chua trực tiếp liền bình phục, trở nên sinh long hoạt hổ. Mà gia gia của hắn năm xưa lúc du lịch bên ngoài từng làm quen qua một vị bằng hữu. Người bạn này tên là Ngô Dận. Sau đó Ngô Dận khắp nơi hỏi thăm tìm trẻ con có tư chất, vốn là không có ý định đi trấn Hương Khê. Dù sao lúc đó vào những năm cuối thời đại, binh mã loạn lạc, còn nít trong trấn có thể biết chữ cũng không nhiều, nếu như ngay cả mỗi cái trấn đều muốn tìm mà nói, tinh lực hao phí liền quá lớn. Nhưng hắn nghe có bạn của ngày xưa ở đó, liền đi qua nói chuyện cũ, vừa vặn liền gặp được Vương Hổ. Lúc này mới có Hồng Dận hoàng đế Vương Sơn Quân sau đó thành lập Hoàng Triều Đại Ngụy. Tuy nhiên để nghe xong cha mình miêu tả chuyện cũ không khỏi cảm khái nói, thế sự kỳ diệu thật là ngoài dự liệu của người ta, sợ rằng vị thôi tiên nhân này cũng không nghĩ ra, hành động trong lúc vô tình của chính hắn lại sẽ tạo ra được một vị đại hoàng đế thay trời đổi đất, tái tạo càn khôn như ngài. Không. Vương Sơn Quân lắc đầu một cái, đứng chắp tay, đưa lưng về phía tuyên nhân để nói ta không cho là như vậy, cha người có thể có thành tựu ngày hôm nay, thật ra thì khắp nơi đều không thể rời bỏ thôi tiên nhân. À, tuyên nhân đế nghe vậy mặt lộ vẻ mờ mịt. Ở trong mắt hắn Vương Sơn Quân chính là một vị đế vương vĩ đại nhất từ cổ chí kim, công lao vĩ đại, từ cổ chí kim tuyệt trần, tuyệt đối là thiên cổ nhất đế. Lúc trước khi tại vị cũng là quân lâm thiên hạ, tung hoành ngang dọc, uy áp tứ hải. Làm sao bây giờ bỗng nhiên khiêm nhường? Ngươi cũng đã biết Ngô thừa tướng từng là thuộc hạ của Thôi Tiên Nhân. Vương Sơn Quân bỗng nhiên xoay người lại nhìn về phía Tuyên Nhân Đế, nhàn nhạt nói còn nữa, ban đầu địch nhân lớn nhất của chúng ta vốn là Thế Gia Hào Phú, cũng là bị Thôi Tiên Nhân từ sớm khuất phục, không dám vọng động. À chuyện này. Tuyên Nhân Đế tức thì á khẩu không trả lời được, nội tâm không khỏi kinh hãi. Nếu như đây là thật, vậy cha mình nói thật không có sai, Đại Ngụy thành lập từ vừa mới bắt đầu liền bị vị Thôi Tiên Nhân này thúc đẩy a, khắp nơi đều có cái bóng vị Thôi Tiên Nhân này. Hơn nữa, Hồng Vũ Thiên Vương năm đó chính là học trò của Thôi Tiên Nhân, Đại Đồng Tập chính là Thôi Tiên Nhân truyền xuống. Vương Sơn Quân lại nói cho Tuyên Nhân Đế chuyện bí mật nhất. Cái gì? Tuyên Nhân Đế nghe vậy khiếp sợ không thôi. Một chuyện này mang đến cho hắn rung động vượt ra khỏi hết thảy chuyện trước, bởi vì hành chính nồng cốt Đại Ngụy thi hành chính là chính lệnh Hồng Vũ, chính là Đại Đồng Tập. Thậm chí ngay cả cái này đều là tới từ vị Thôi Tiên Nhân này. Như thế xem ra, mặc dù trong quá trình Đại Ngụy xây dựng, vị Thôi Tiên Nhân này chưa từng xuất hiện qua, nhưng nhìn kỹ toàn bộ Đại Ngụy lại sớm đã là hình bóng của vị Thôi Tiên Nhân này. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Ánh mắt Vương Sơn Quân nhìn chăm chú Tuyên Nhân Đế, trầm giọng nói Thôi Tiên Nhân đại thần thông bực nào, sợ rằng ngay từ lúc đem quả tiên dược kia ban cho ta, cũng đã thiết kế xong hết thảy các thứ này. Thời gian trăm năm hết thảy những thứ này, hơn phân nửa đều ở trong lòng bàn tay lão nhân gia ông ta, Đại Ngụy chúng ta có thể thành công thành lập, không thể rời bỏ Thôi Tiên Nhân ban ân. Thật ra thì những chuyện này ta vốn nên thật sớm cho ngươi hay, càng là phải chiêu cáo thiên hạ, ca tụng chiến công của Thôi Tiên Nhân, nhưng Thôi Tiên Nhân vẫn không có hiện thân, ta cũng không tiện trắng trợn tuyên dương chuyện này. Bây giờ kỳ hạn trăm năm buông xuống, Thôi Tiên Nhân sắp giáng lâm trở về, ta sẽ đích thân đi hỏi ý nghĩ của hắn đối với chuyện này, bây giờ nói cho ngươi biết cũng là không sao. Từ nay về sau, ngươi phải nhớ kỹ, chính là bởi vì có Thôi Tiên Nhân ban ân, Đại Ngụy mới có thể thành lập, nếu không hết thảy đều là hư vọng, hoàng đế các triều đại đều phải tôn sùng Thôi Tiên Nhân. Nếu không, sẽ không xứng thừa kế ngôi vị hoàng đế, đã biết rồi sao? Vâng cha. Con trai biết. Tuyên Nhân Đế một mực cung kính cúi lạy xuống. Ở trong vũ trụ sao trời bên ngoài đạo Chu Tinh, cách nó gần nhất chính là Thiên Chúc Tinh. Truyền thuyết ở lúc thiên địa sinh ra, có một vị thiên thần không cẩn thận đem cây đèn quẳng xuống đất, đèn dầu rơi xuống trong vũ trụ hạ giới, liền tạo thành khỏa Thiên Chúc Tinh này. Vì vậy, Thiên Chúc Tinh ẩn chứa nguyên khí hành hỏa cực kỳ đậm đà, lực ngũ hành trên cả viên tinh cầu cực kỳ không thăng bằng, hành hỏa cơ hồ chiếm 99%, bốn loại khác mới chỉ không đến một phần. Nếu là ở trong vũ trụ sao trời bên ngoài nhìn xuống mà nói, là có thể thấy Thiên Chúc Tinh toàn thân đỏ chót. Trên bề mặt tất cả đều là gió bão ngọn lửa mãnh liệt hỗn loạn, thật là giống như là một quả cầu lửa đang thiêu đốt. Chỗ như vậy là vô cùng nguy hiểm, chưa thành huyền tiên đi tới trên tinh cầu nơi này chính là muốn chết. Nhưng bây giờ lại có một người ở mặt ngoài Thiên Chúc Tinh nhàn nhã dạo bước mà đi đi lại lại, trên người hắn trùng mũ mặt hắc bào, gương mặt đều bị mũ trùng che kín, không thấy rõ tướng mạo. Lúc này, hắn đi tới biên giới một cái thung lũng vô cùng to lớn, khịt khịt mũi, khẽ cười nói, không sai, nơi này chính là địa phương ban đầu Lý Pháp bị giết chết, còn lưu lại mùi vị bất tử chân tính. Cũng không biết người này năm đó tìm được bí mật gì, lại để cho cái lão già cửu tử thiên môn đó nhớ mãi không quên như vậy, đều sắp trôi qua 7.000 năm vẫn trao giải thưởng lớn, chẳng lẽ thật sự là bí mật đột phá tầng thứ thánh giả. Gần đây trong 100 năm này, phi toa của Lý Trình cùng Lý Vi một mực hướng vùng tinh không này phi hành, cơ hồ không có thay đổi phương hướng cũng không có ngừng nghỉ, hẳn là đã có phương hướng vô cùng rõ ràng. Phỏng chừng chính là khoảng ngôi sao sinh mạng phía trước lân cận cùng cái thiên chúc tinh này đi, bên trên tinh đồ đánh dấu ra sao? À đúng là đạo chu tinh. Hư hư thực thực có truyền thừa đạo nhất thánh tôn lưu lại, nghe nói ở trăm vạn năm trước từng đi ra một vị thánh tôn. Ừ, ngược lại cũng đáng giá đi xem một chút. Hắc bào nhân đứng ở trung ương ngọn lửa cuồng bạo, đưa mắt nhìn về bầu trời màu đỏ thẫm, hắn nâng tay phải lên, hướng vị trí đạo chu tinh khoa tay một cái, khẽ cười nói. Nếu là ở bên trên hành tinh có sự sống như vậy nhấc lên một trận đại tai nạn, hủy diệt một ít sinh linh, cũng có thể để cho võ công của ta nâng cao một bước đi. Lý Trình cùng Lý Vi ở Phong Châu Phủ Thành cũng không có chịu quá nhiều hạn chế. Ngoài trừ không cho phép ra khỏi thành ra, bọn họ có thể tùy ý đi đi lại lại, thậm chí có thể hướng cư dân địa phương hỏi thăm tin tức, trong đó liền bao gồm tin tức liên quan tới Thôi Hằng. Tỷ như ban đầu khi Thôi Hằng ở chỗ này làm châu mục phổ biến cái chính lệnh gì, làm qua cái dạng đại sự gì, thậm chí là tính cách gì, ưa thích gì vân vân. Phong Châu Phủ Thành dù sao từng là địa phương Thôi Hằng chấp chính, ở trong bách tính đã lưu lại không ít truyền thuyết, phổ biến một ít tin tức thông thường, thậm chí còn có không ít câu chuyện hàng yêu phục ma, trừng gian diệt ác. Ở trong quá trình hỏi dò tin tức nơi này, Lý Trình cùng Lý Vi dần dần biết được Thôi Hằng có thể là hạng người gì. Phổ biến tân chính lệnh tất cả đều đứng ở trên góc độ dân chúng bình thường, chủ động đi đắc tội những thế gia đại tộc kia, lại còn sẽ có người cầm quyền như vậy. Lý Trình liếc nhìn các loại tin tức bị hắn ghi xuống, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không chỉ có như thế, cái tên Thôi Hằng này dường như còn từng vì dân chúng bình thường trực tiếp cùng thế gia đại tộc là địch, sinh ra giao phong chính diện, xung đột kịch liệt. Lý Vi cũng gật đầu một cái nói người chấp chính như vậy, ở chúng ta nơi đó gần như là không có. Tự tin rồi, đem gần như loại bỏ đi. Lý Trình khẽ cười nói là căn bản cũng không có mới phải. Sùng Dương Tinh mặc dù là một cái tinh cầu tu luyện là chính, hơn nữa bầu không khí tu luyện nồng đậm, tông môn thế gia đông đảo, nhưng tương tự có vô số người bình thường. Những người bình thường này chung nhau hợp thành một cái nhân gian thế tục. Chỉ có điều, bởi vì tông môn cùng thế gia hạn chế, trên Sùng Dương Tinh cũng không phát triển ra chính thể tương đương với quốc gia. Bình thường đều là tông môn thế gia thống trị khu vực phụ thuộc chung quanh chính mình. Người chấp chính các địa phương tự nhiên cũng đều là tới từ với tông môn cùng thế gia. Tông môn thế gia cao cao tại thượng, nắm giữ rất nhiều đặc quyền. Dưới tình huống này, căn bản cũng không khả năng tồn tại người cầm quyền đứng tại phía người bình thường, cùng tông môn thế gia là địch. Bên trong người bình thường, ngoại trừ số rất ít may mắn, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội trở mình. Người như Thôi Hằng, phổ biến chính lệnh cũng đứng tại góc độ người bình thường thi hành, ở trong mắt Lý Trình cùng Lý Vi là vô cùng mới lạ, thật là chưa bao giờ nghe. Trăm năm trước, Thôi Hằng vì phổ biến chính lệnh, thậm chí đem mình đẩy tới một cái trạng thái cả thế gian đều là địch. Lý Trình như có điều suy nghĩ nói nếu không phải hắn có thực lực vượt quá bình thường, sợ rằng đã sớm chết không có chỗ chôn. Cái vị Thôi Hằng này thật đúng là lòng dạ thánh hiền, đại từ đại bi. Lý Vi ánh mắt tỏa sáng, mặt đầy sùng bái, cười tươi như hoa, nhân vật như vậy nhất định tính tình ôn hòa, giúp mọi người làm điều tốt, ta càng ngày càng muốn cùng hắn gặp mặt. Lý Trình thấy vẻ mặt em gái nhà mình, theo bản năng nhíu mày nói cái này cũng chưa chắc, thánh hiền hành sự, người lòng dạ tàn nhẫn lại không phải là không có. Hả? Chúng ta đây há chẳng phải là rất nguy hiểm? Lý Vi nhất thời sắc mặt trắng bệch, bộ dáng vạn phần hoảng sợ. Ách, cũng không nhất định, người trước chớ sợ. Lý Trình liền vội vàng khoát tay nói theo tin tức bây giờ chúng ta thăm dò đến xem, cái tên Thôi Hằng này hẳn là sẽ không giết người lung tung. Hơn nữa hắn dường như ưa thích thu thập cổ vật, trong tay chúng ta liền có không ít cổ bảo lịch sử đã lâu, thuận tiện đưa cho hắn làm lễ ra mắt, chỉ cần có thể để lại cho hắn một điểm ấn tượng tốt, nói không chừng là có thể ôm lên bắp đùi. Ôm bắp đùi đơn giản như vậy. Lý Vi nhẹ nhàng nghiêng đầu, cười nói ca, ta nghe nói vị Thôi tiên sinh kia dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ đây, truyền thuyết là phong thái thần tiên, không giống phàm tục có thể có. Có muốn ta cố gắng một chút hay không? Lý Trình nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó tại chỗ liền trách, cười lạnh nói, phi. Ngươi cái mặt rỗ cao lớn thô kệch này, đại nhân vật nào sẽ thích ngươi? Ngươi nói cái gì? Lý Vi tức thì trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Lý Trình, nàng ngưỡng ra vóc người lả lướt hấp dẫn, trước lồi sau vẫn của mình, lại chỉ gương mặt quốc sắc thiên hương của mình, cắn răng nói ngươi lại nói một lần cho lão nương xem. Giữa huynh muội thường ngày, chính là khô khan vô vị như vậy. Ngay tại lúc hai người cãi vã, bên ngoài nhà bỗng nhiên truyền đến từng trận âm thanh huyên náo, nghe qua dường như là có rất nhiều người tụ tập đến trên đường phố bên ngoài. Nhìn một chút bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lý Trình mượn cơ hội bước người ra, kéo ra khoảng cách giữa mình và muội muội. Hừ hừ. Hai tay Lý Vi ôm ở trước ngực, đem một đôi ngực cao vút đều nâng lên, miệng nhỏ hết lên về sau lại tìm ngươi tính sổ, chúng ta trước đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra đi. Hai huynh muội đi ra nhà, chỉ thấy hai bên đường đều là đội ngũ tuần hành. Vô số dân chúng sáp đến hai bên đường phố nhìn, toàn bộ đều hết sức hưng phấn mà nhìn ba người chậm rãi đi tới phía xa. Ba người này đều là người đàn ông trung niên năm 60 tuổi, quần áo cũng đều rất phổ thông, nhưng khí chất trên người lại là mang tới cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Nhất là một vị chính giữa kia, càng là quý khí bức người. Là Lưu tiên sinh cùng Trần tiên sinh, người nào lại để hai người bọn họ tự mình nghênh đón, còn làm ra thanh thế lớn như vậy? Lý Trình nhận ra Lưu Lập Đào cùng Trần Đồng trong ba người, một vị chính giữa kia lại hết sức xa lạ, không biết là ai. Ở Phong Châu Phủ Thành mấy ngày nay, hắn đã biết địa vị Lưu Lập Đào cùng Trần Đồng là cực cao, coi như là đương kim hoàng đế đến rồi, bọn họ cũng chưa chắc sẽ nghênh đón long trọng như vậy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng qua, Lý Trình rất nhanh được câu trả lời. Không lâu sau nghi thức nghênh tiếp, hắn nhận được thiệp mời Lưu Lập Đào phái người đưa tới, mời hắn và Lý Vi đi tham gia dạ tiệc đón tiếp hôm nay. Lễ đón gió tẩy trần của Đại Ngụy khai quốc Thái Tổ, đương kim Thái Thượng Hoàng Hồng Dận Hoàng đế Vương Sơn Quân. Đồng thời, bên trong thiệp mời còn nói rõ, Vương Sơn Quân từng thu được thần dược Thôi Hằng ban cho, lúc này mới thay đổi vận mệnh, cùng Thôi Hằng có chút duyên phận. Lý Trình chú ý tới điểm này. Lúc này liền quyết định mang theo muội muội đi dự tiệc. Nói không chừng có thể lấy được một ít kinh nghiệm ôm bắp đùi đây. Ở cùng lúc khi Phong Châu Phủ Thành tổ chức dạ tiệc, một vệt ánh sáng đen nhánh từ trên bầu trời phương Tây rơi xuống. Vệt sáng này ở trong màn đêm không tầm thường chút nào, gần như không có bất kỳ người nào chú ý tới, không một tiếng động rơi vào địa vực Ung Châu. Một chiếc phi thuyền hình thoi dài hơn 10 mét chậm rãi đáp xuống chóp đỉnh một ngọn núi. Ngay sau đó, mặt ngoài chiếc phi toa này dâng lên ánh sáng màu đen, mặt ngoài vốn bóng loáng không dấu vết bỗng nhiên xuất hiện một cái hoa văn hình vuông, tạo thành một cái cửa lớn. Nam tử mặc áo bào đen từ bên trong đi ra, hắn xuề bàn tay ra nhẹ nhàng vào một cái, chiếc phi toa dài hơn 10 mét này biến thành vật nhỏ lớn một tấc, rơi vào trong tay hắn. Nam tử mặc áo bào đen hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, một bộ vẻ mặt thần thanh khí sảng. Sau đó, hắn giang hai cánh tay, ôm hướng bầu trời, thở dài nói, tinh cầu thật sạch sẽ a, không có phòng vệ đại trận giăng đầy ở tầng cương phong, cũng không có đồng nhân tuần tra không chỗ nào không có mặt, đây là khí tức tự do. Đồng bằng sông núi cũng không có dấu hiệu bị sức mạnh thánh giả thẩm thấu xuyên qua, tất cả đều là ý vị tạo hóa tự nhiên, hay lắm a, viên tinh cầu này từ hôm nay trở đi, chính là của Diệp Hàn ta. Chẳng qua, trước đó đầu tiên phải tra rõ hai cái vật nhỏ Lý Trình cùng Lý Vi này rốt cuộc có hay không tra được cái gì, là có hay không tìm tới đường tắt đột phá cảnh giới thánh giả. Còn có người mạnh nhất trên viên tinh cầu này đến tột cùng là tầng thứ gì cũng cần xác nhận một chút, định ra một cái danh sách tru diệt, chờ sau khi đem bọn họ đều xử lý, làm việc mới có thể thuận lợi. Mặc dù có chút ngứa tay muốn giết người, nhưng sau khi động thủ khó tránh khỏi bức dây động rừng, như vậy thì không dễ chơi, hay là trước trong bóng tối tung ra một chút ôn dịch, nhìn một chút hiệu quả, địa điểm. Liền chọn ở chỗ địa vực ta hạ xuống này. Chật chật, ha ha ha. Tinh cầu này sinh linh thật là nhiều a, dù chẳng qua là trong vòng ngàn dặm cũng có nhiều người như vậy, trước tiên đem hạt giống bệnh dịch truyền đến trên người bọn họ. Lời còn chưa dứt, trong lòng bàn tay Diệp Hàn liền chui ra từng luồng hơi khói đen nhánh, mỗi một luồng hơi khói sau khi bay ra ngoài lại sẽ nhanh chóng tán thành trăm sợi khí đen. Đây chính là hạt giống bệnh dịch. Người chưa thành thiên nhân, chỉ cần dính cái bệnh dịch này, thân thể lấy tốc độ cực nhanh trở nên cực kỳ suy yếu. Tu vi võ đạo cũng sẽ trực tiếp bị móc sạch, trong không đến 10 ngày liền sẽ trở nên tương tự phế nhân. Hơn nữa, loại bệnh dịch này còn có năng lực lan truyền cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần ở gần người mắc bệnh trong vòng 1 mét, cũng sẽ bị lây truyền loại bệnh dịch này. Lấy năng lực lan truyền như vậy, ở trước khi người mắc bệnh thứ nhất biến thành phế nhân, loại bệnh dịch này sẽ truyền khắp một tòa thành lớn, khủng hoảng vô biên sẽ bao phủ ở trong lòng của tất cả mọi người. Hắc hắc hắc, sợ hãi đi, đây cũng đều là chất dinh dưỡng cho tu vi của bổn tọa a, Diệp Hàn toét miệng cười to. Khuôn mặt dưới hắc bào lộ ra dữ tợn đáng sợ. Sau khi đi tới trong dạ tiệc đón gió tẩy trần cho Vương Sơn Quân, Lý Trình cùng Lý Vi mới biết thì ra cái Phong Châu Phủ Thành này có nhiều tiên gia như vậy. Hà Thanh Nhu là người tu vi cảnh giới cao nhất trong mọi người tại đây, đã là thiên tiên. Trần Đồng cũng đột phá đến cảnh giới địa tiên, Lưu Lập Đào, Triệu Quảng, Lục Tranh Minh ba người là nhân tiên, ngay cả nhân vật chính Yến Hội Hồng Dận Đế Vương Sơn Quân cũng là một vị nhân tiên. Đội hình như vậy đặt ở trên Sùng Dương Tinh cũng coi là một cái môn phái trung đẳng. Nếu như lại tính thêm Cửu Hỏa Viêm Long cùng Thủy Thần Sông Hồng chưa có tới dự tiệc, cũng đủ để bước lên nhóm đại tông đứng đầu. Ở trong lúc Lý Trình cùng Lý Vi quan sát mọi người tại đây, mấy người Hà Thanh Nhu, Trần Đồng, Vương Sơn Quân cũng đang quan sát một đôi huynh muội từ ngoài bầu trời hạ xuống này. Nhất là Vương Sơn Quân. Hắn đã biết hai huynh muội này là Thôi Hằng lưu lại chỗ này, điều này liền ý nghĩa đối với Thôi Hằng mà nói, hai huynh muội này khẳng định vô cùng trọng yếu, có lẽ nắm giữ tin tức vô cùng mấu chốt. Như vậy mình có phải hay không có thể giúp Thôi tiên nhân từ trong miệng hai huynh muội này hỏi đến một ít tin tức có giá trị, dùng cái này để giảm bớt lượng công việc của Thôi tiên nhân. Tại sau khi ý thức đến một điểm này, vị Thái Tổ Hoàng đế Đại Ngụy này liền triển khai hành động. Hắn chủ động bưng ly rượu đi tới bên người Lý Trình, cười ra vẻ thân mật Lý huynh đệ, mặc dù ngươi lớn tuổi, nhưng trông rất trẻ tuổi, ta gọi ngươi một tiếng huynh đệ được không nhỉ? Huynh đệ. Ách, tốt, tốt a. Lý Trình có chút mờ mịt gật đầu, mặc dù hắn đã hơn 700 tuổi, nhưng tâm tính vẫn là rất trẻ tuổi, bàn về nhân sinh trải nghiệm thật đúng là không nhất định nhiều hơn so với Vương Sơn Quân. Ha ha, hảo huynh đệ. Vương Sơn Quân tính tình hào sảng, trong ngày thường ở trong cung không thể buông thả hành vi, nhưng hôm nay hắn là một người tuổi nhỏ nhất ở đây, tự nhiên cũng sẽ không nghiêm chỉnh nữa, dứt khoát nói vậy ta muốn hỏi một chút, Sùng Dương Tinh của các ngươi tình huống như thế nào vậy? Lời này vừa nói, ánh mắt những người còn lại cũng không nhịn được nhìn về phía bên này. Mặc dù trước đó tất cả mọi người đã biết lai lịch Lý Trình cùng Lý Vi, là từ một viên ngôi sao Sùng Dương Tinh rất xa tới đây, nhưng chưa từng có người nào hỏi qua tình huống Sùng Dương Tinh. Dù sao cũng là mọi người đều chưa quen, thậm chí mơ hồ còn có chút địch ý, tùy tiện đi hỏi những chuyện này quả thật không quá thích hợp. Không nghĩ tới bây giờ Vương Sơn Quân lại trực tiếp liền hỏi lên. Hơn nữa cũng không chút nào vòng vo, chính là trực tiếp hỏi. Chuyện này nhất thời liền đưa tới hứng thú của tất cả mọi người. Tình huống liên quan tới Sùng Dương Tinh, bọn họ cũng là phi thường muốn biết. Một cái tinh cầu có thể đi ra hai vị vô cực kim tiên, toàn thể sẽ là cường đại dương nào? Chỉ có điều, đối mặt câu hỏi thẳng thừng như vậy, Lý Trình thật sẽ trả lời sao? Ngay lúc trong lòng mọi người nghi ngờ, Lý Trình nhưng là nở nụ cười, hắn sau khi nghe được câu hỏi của Vương Sơn Quân, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Thật ra thì, hắn đang rầu là không có cơ hội biểu hiện mình đây, không có biện pháp cho những người theo đuổi Thôi Hằng này lưu lại ấn tượng tốt, vì vậy vui vẻ đáp ứng, cười nói, nếu các hạ gọi ta một tiếng huynh đệ, loại chuyện nhỏ này tự nhiên không coi vào đâu. Huống chi, Sùng Dương Tinh ở bên trong Chư Thiên Vạn Giới mặc dù không tính là uy chấn tứ phương, nhưng cũng là một chỗ ngôi sao khá có danh tiếng, rất nhiều tình huống đều là công khai, cũng không phải là bí mật gì. Thật ra thì, chỉ cần các vị có thể đi ra ngôi sao này, sau khi thâm nhập đến trong tinh không, tiếp xúc được võ giả những địa phương khác, muốn biết tình huống Sùng Dương Tinh cũng không phải là cái việc khó gì. Vù. Vừa lúc đó, bỗng nhiên có một luồng sóng khí nóng bỏng từ bên ngoài thổi vào, cắt đứt lời nói Lý Trình. Ngay sau đó, chỉ thấy một vệt sáng ngọn lửa màu đỏ thắm bay tới. Trên vệt sáng hỏa diễm này mang theo một cổ khí tức cực kỳ mạnh, để cho tất cả người tại chỗ đều không nhịn được nín thở, ánh mắt cũng toàn bộ đều tập trung ở trên ánh lửa. Nhất là Lý Trình cùng Lý Vi, hai người theo bản năng lùi lại một bước, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, trên mặt lộ ra biểu tình vô cùng e dè. Cái vệt ánh lửa này chính là Cửu Hỏa Viêm Long Hỏa Tam. Lúc trước ở trên không sông Hồng, hai huynh muội Lý Trình cùng Lý Vi nhưng là đối với uy thế nó bày ra bị dọa sợ không nhẹ. Chớ sợ. Thanh âm Hỏa Tam vang dội trên bầu trời, nhưng lại không có chút uy áp nào, ngược lại là có một cổ ý vị ôn hòa an ủi lòng người, để cho Lý Trình cùng Lý Vi hơi bình tĩnh lại. Ngay sau đó chỉ thấy đoàn ánh lửa kia hóa thành một cây trụ rồng màu đỏ dài hơn một thước, rơi vào trung ương bàn tiệc rượu. Cử động kỳ quái như vậy, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không nghĩ ra tại sao. Lý Trình cũng có chút do dự, chính mình còn có muốn tiếp tục nói một chút hay không? Lưu Lập Đào nhìn qua nhìn lại, chỉ đành bất đắc dĩ đứng lên dò hỏi, tiền bối tới đây là vì? Ta nghe được cái vị khách đến từ thiên ngoại này muốn nói rõ tình huống Sùng Dương Tinh ở thiên ngoại, liền đem việc này bẩm báo cho tiên tôn đối với việc này cũng rất có hứng thú. Thanh âm Hỏa Tam nhàn nhạt vang lên, ý thức của tiên tôn đã kéo dài đến trên người của ta, bây giờ một lời một hành động các vị đều ở trong cảm giác của tiên tôn. Lý Trình, người cứ tiếp tục nói a, tiên tôn có thể cảm giác được nơi này sao? Mọi người tại đây sau khi nghe được lời này toàn bộ đều đứng lên, sau đó hướng về cột rồng kia quỳ lạy hành lễ bái kiến tiên tôn. Lý Trình lúc này cũng bối rối, hắn vốn chỉ muốn cùng mọi người trao đổi một ít kinh nghiệm ôm bắp đùi, không nghĩ tới lại có thể trực tiếp tìm tới một cái bắp đùi để mình báo cáo. Đây đúng thật là quá sướng. Ca. Ngỡ ra làm gì? Lý Vi đã quỳ xuống, lại phát hiện ca ca mình còn đứng yên sững sờ ở bên cạnh, vội vàng túm ấy vạt áo của hắn nhắc nhở. Lý Trình lúc này mới phản ứng được, vội vàng quỳ sụp xuống đất, một mực cung kính nói, bái kiến tiên tôn. Tiên tôn nói hết thảy cứ theo lẽ thường là được. Hỏa Tam nhàn nhạt nói. Vâng, tiên tôn. Mọi người trăm miệng một lời, sau đó ánh mắt đều chuyển hướng Lý Trình bên kia. Lý Trình hơi điều chỉnh một chút tâm tình vô cùng hưng phấn, hít sâu một hơi nói, tiên tôn, tình huống Sùng Dương Tinh là như vậy. Theo hắn giải thích, diện mạo Sùng Dương Tinh dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người, cùng lúc đó, cũng để cho những người ở chỗ này đối với thế giới bên ngoài đạo Chu Tinh có một cái lý giải cơ bản. Ở bên ngoài đạo Chu Tinh, chính là vũ trụ. Không có ai biết vũ trụ bao lớn, chỉ có thể dùng vô biên vô hạn để hình dung. Coi như là thánh tôn vạn pháp quy nhất, so sánh cùng vũ trụ mênh mông cũng là nhỏ nhặt không đáng kể. Ở trong thời gian khá dài, các tiên hiền tiền bối tìm tòi vũ trụ, phát hiện các loại chuyện bất khả tư nghị, cùng với hiện tượng huyền diệu khó lường. Để cho tiện xác định vị trí khu vực, các tiên hiền đem phạm vi khu vực đã biết chia làm Chư Thiên Vạn Giới, vô tận tinh không. Vùng đất một quả mặt trời chiếu tới, chỗ quy tắc nó bao phủ, chính là một vùng tinh không. Ở trong phạm vi đã biết, số lượng tinh không rất nhiều, có thể nói vô cùng vô tận, căn bản là không có cách tính toán số lượng cụ thể, nhưng tinh không có ngôi sao sinh mạng cũng không nhiều. Nói là trong trăm vạn không có một cũng không quá đáng. Vì vậy, nếu một ít tinh không lân cận hoặc là khoảng cách tương đối gần đều có ngôi sao sinh mệnh, hơn nữa số lượng loại tinh không này vượt qua 3 cái, cũng sẽ bị chỉnh hợp chia là giới. Cũng tức là cái gọi là vạn giới. Đương nhiên, còn có một số tinh không cực kỳ mạnh mẽ sẽ bị đơn độc gọi là nhất giới, phạm vi thế lực của nó có lẽ sẽ trực tiếp bao gồm mười mấy tinh không lân cận, chính là tự thành nhất giới. 6.800 năm trước, tồn tại thần bí hủy diệt cửu tiêu vân thiên giới, chính là tự thành nhất giới, nghe nói thời đại tột cùng nhất của nó, có vượt qua 20 vị thánh giả, uy chấn hoàng vũ, tung hoành tinh không. Về phần chư thiên chính là chỉ tồn tại ở bên trong điển tịch ghi chép, gần như không có người thực sự thấy qua. Truyền thuyết thiên là tồn tại vô cùng đặc thù. Thiên mặc dù tồn tại ở trong vũ trụ, nhưng lại không chỗ nào không có mặt, bản chất cao hơn vạn giới, thậm chí cao hơn cái vũ trụ mênh mông này, đang xen ngàn tỷ đại đạo, vô tận pháp tắc, ẩn chứa bí ẩn chung cực của tiên giới. Vì vậy, chư thiên ít khi ở phạm vi thảo luận bình thường, có thể bỏ qua không tính. Sùng Dương Tinh chính là một trong năm cái ngôi sao sinh mạng của ngũ cảnh giới, hơn nữa còn là một cái cường đại nhất trong đó. Có Tam Đại Tiên Môn, Cửu Tử Thiên Môn, U Minh Thánh Giáo, Ôn Hoàng Cung. Từng cái tiên môn đều có một vị thánh giả vạn pháp quy nhất. Ở bên dưới thánh giả, vô cực kim tiên trên mặt nổi cộng lại có hơn 50 vị, kim tiên càng là chừng hơn 300 vị. Cửu Tử Thiên Môn là một tiên môn cường đại nhất trong Tam Đại Tiên Môn này. Vô cực kim tiên có 27 vị, kim tiên càng là vượt qua 150 vị, cai quản vô số môn phái gia tộc lớn nhỏ, thống trị bách tính càng là hàng trăm triệu. Đáng nhắc tới là, Sùng Dương Tinh kích thước cực kỳ to lớn, ít nhất là gấp trăm lần Đạo Chu Tinh. Sau khi giảng qua tình huống Sùng Dương Tinh, Lý Trình lại nói một chút tình huống bốn cái ngôi sao khác bên trong ngũ cảnh giới, có thể nói là không biết không nói, nói hết không giữ. Hắn đây là cố ở trước mặt Thôi Hằng biểu hiện tốt một chút, tranh thủ ôm vào bắp đùi. Trong thiên khư giới, Thôi Hằng mượn cảm giác kéo dài từ Hỏa Tam, nghe hoàn chỉnh miêu tả của Lý Trình đối với tinh không bên ngoài. Nguyên Anh đã lâu mới ăn một bữa cơm no. Nhưng nội tâm của hắn lại rơi vào trong trầm tư. Khi biết chư thiên vạn giới, vô tận tinh không là xem như khu vực phân chia, phản ứng đầu tiên của Thôi Hằng chính là cảm giác rợn cả tóc gáy. Phương thức định rõ tiêu chuẩn khu vực rõ ràng như vậy, tuyệt đối không thể chẳng qua là cái gọi là tiên hiền tiền bối tự phát tìm tòi. Tuyệt đối là có một cái tổ chức vô cùng khổng lồ, để cho tiện quản lý mới làm ra một bộ tiêu chuẩn phân chia như vậy. Hắn đối với điều này vô cùng chắc chắn, nhưng lại cảm giác được vô cùng sợ hãi. Theo Lý Trình diễn tả chư thiên vạn giới, vô tận tinh không đến xem, đây là một cái chỉnh thể bao hàm vô số hành tinh, hành tinh, thậm chí còn là đủ loại tinh thể kỳ dị. Dựa theo Thôi Hằng chính mình hiểu được, khả năng cái này chính là một cái hệ ngân hà. Nếu quả như thật là như vậy, vậy thì quá khoa trương, thật không thể tin nổi, dạng tổ chức gì mới có thể thành lập được cơ quan thống trị kéo dài qua một cái hệ ngân hà. Cái này căn bản là không có cách tưởng tượng. Liền lấy giải ngân hà tới nêu ví dụ, số lượng hành tinh ước chừng ở 100 tỷ đến 400 tỷ, bề dày trung tâm có 12.000 năm ánh sáng, đường kính càng là có 100.000 năm ánh sáng. Sức mạnh to lớn bực nào mới có thể thống trị phạm vi to lớn như vậy? Lấy nhận thức của Thôi Hằng bây giờ, rất khó tưởng tượng đến cái tồn tại khổng lồ này. Nhưng nếu như đã từng thật tồn tại qua một tổ chức như vậy, vậy tại sao hiện tại cái tổ chức này gần như đã không có bất luận cảm giác tồn tại nào? Ít nhất ở miêu tả chư thiên bên trong chư thiên vạn giới, vô tận tinh không của Lý Trình, cũng không có một cái tổ chức siêu nhiên như vậy. Là chia rẽ ly tán rồi hả? Hay bị ngoại lực hủy diệt? Nếu là cái sau, dạng sức mạnh gì mới có thể hủy diệt quái vật khổng lồ như vậy? Ôi chao, một cái hệ ngân hà ở trong nhận thức của ta đúng là vô cùng khổng lồ, nhưng đặt ở trong toàn bộ vũ trụ, lại ngay cả hạt thóc trong biển cũng không tính, có nhân vật mạnh mẽ nhường ấy, dường như cũng là bình thường. Thôi Hằng khẽ thở dài, lắc đầu cười nói quả nhiên tiên pháp sơ cấp nói không có sai, Nguyên Anh cũng chỉ là giai đoạn trẻ sơ sinh, quá nhỏ yếu, quá yếu đuối, cho dù có khả năng diệt tinh, cùng cái vũ trụ mênh mông này so sánh, như cũ không đáng nhắc tới. Hắn bây giờ đã là Nguyên Anh hậu kỳ, khí thế uy áp tạo thành ảnh hưởng, đã sớm không phải là để cho cả viên hành tinh rung rẩy đơn giản như vậy. Có hay không có thể trực tiếp phá hủy một viên hành tinh hắn còn không thể chắc chắn. Phải thử qua mới có thể biết. Nhưng hắn vẫn rất không có cảm giác an toàn. Còn có 5 ngày chính là thời điểm hai giới giao hội, đợi sau khi xử lý xong chuyện của Đạo Chu Tinh, phải đi ngũ cảnh giới thăm dò một chút, dựa theo miêu tả của Lý Trình, bên kia coi như an toàn. Nếu thật có nguy hiểm mà nói, ta cũng có thể trốn vào trong thế giới động thiên, trong 100 năm qua ta nhưng là tích lũy không ít tiền hệ thống, đủ ở trong đó tránh rất lâu rồi. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, vẫn là phải cố gắng đột phá đến hóa thần kỳ, đến lúc đó liền có thể mua gói cao cấp hơn, hẳn sẽ có càng nhiều chức năng, cũng sẽ an toàn hơn không ít. Ai, đúng là vẫn còn rơi vào cái hố nạp tiền, có điều cũng không có cách nào khác, cẩn thận là hơn, bảo mệnh trọng yếu a, cái thế giới này vẫn là quá nguy hiểm, ta lại nhỏ yếu như vậy, nhất định phải chuẩn bị thêm một chút mới được. 5 ngày đảo mắt liền qua. Phong Châu Phủ Thành đã xây dựng lên đài cao cúng tế vô cùng hùng vĩ, nghi thức tế lễ trọng thể sắp bắt đầu. Vào giờ phút này, nơi này đã trở thành địa phương được chú ý nhất thiên hạ hiện nay. Tới tham gia nghi thức tế lễ không chỉ có đệ tử phái Tiên Hà, Đạo Nhất Cung cùng người đi theo Thôi Hằng như Lưu Lập Đào, Trần Đồng, Triệu Quảng, Lục Tranh Minh, Hứa Phong An. Còn có vô số võ giả từ năm sông bốn biển chạy tới, cùng với đếm không hết bách tính. Bọn họ đều là cảm giác mình chịu ân huệ của Thôi Tiên Nhân, nhất định phải tới đón tiếp Thôi Tiên Nhân giáng thế hạ phàm. Trừ những này ra, còn có các loại đại thế gia như nhà họ Vương ở Lan Gia, cùng với Bạch Hổ Đồng Tử ở nhân gian du ngoạn 100 năm, bọn họ cũng tới để bày tỏ ý sùng bái của chính mình đối với Thôi Hằng. Mà ở trong lúc Phong Châu Phủ Thành bên này tổ chức nghi thức tế lễ, Ung Châu bên kia ôn dịch bắt đầu đại bạo phát. Ôn dịch vô cùng quỷ dị trong thời gian cực ngắn nhanh chóng bùng nổ, hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn ứng đối của chủ quan hành chính địa phương. Rõ ràng không có di động dân số quy mô lớn gì, nhưng người mắc bệnh ôn dịch chính là không giải thích được mà từ các địa phương khắp bốn phương tám hướng xuất hiện. Những mầm bệnh này giống như là sẽ tự mình di chuyển vậy, ở các nơi Ung Châu không chút kiêng kỵ lan truyền. Vô luận là người bình thường hay là võ giả, khi đối mặt loại ôn dịch này, lại đều không có chút cơ hội phản kháng nào, trong nháy mắt cũng sẽ bị lây. Chứng bệnh cũng sẽ nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Một ít người thể chất yếu ớt, có thể sẽ ở ngày hôm sau liền bất đắc kỳ tử bỏ mình. Loại tính chất lan truyền này cực mạnh, phương thức ôn dịch lan truyền lại cực kỳ đơn giản, tất cả mọi người ở Ung Châu đều là lần đầu tiên gặp phải, còn bị đột nhiên nhiễm tới trong lúc không kịp chuẩn bị, nhất thời tất cả mọi người liền đều trở nên xoắn xuýt rối loạn lên. Dân chúng thông thường lâm vào khủng hoảng cực lớn, sợ mình dính vào ôn dịch. Những tông môn thế gia, những võ giả kia cũng đều vô cùng lo âu, rối rít tìm tới Châu Mục Hiện đảm nhiệm Ung Châu, để cho hắn hướng Đạo Nhất Cung báo cáo chuyện này, hỏi xem có biện pháp gì giải quyết hay không. Ở địa giới Ung Châu, vô luận là dân chúng bình thường hay là võ giả, khi gặp cái chuyện gì khó giải quyết, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Đạo Nhất Cung báo cáo tình huống. Đây là vì danh tiếng Đạo Nhất Cung tích lũy nhiều năm trước tới nay. Chẳng qua, khi Châu Mục Ung Châu đi tới Đạo Nhất Cung chuẩn bị nói rõ tình huống, lại phát hiện bên này thật ra thì sớm đã bắt đầu hành động. Bộ phận đệ tử đã đi xuống núi, tự mình thâm nhập trong dân chúng, tìm hiểu chi tiết về trận ôn dịch bùng nổ này, cố gắng sớm biết rõ bản chất trận ôn dịch này. Ở cách nhìn của người Đạo Nhất Cung, chỉ có biết rõ trận ôn dịch này là chuyện gì xảy ra, khởi nguồn là cái gì, phải đi chữa trị ra sao, mới có thể càng dễ vượt qua cửa ải khó. Vì vậy, ở sau khi ôn dịch bùng nổ, Chu Hoàng Dịch trước hết liền tự mình triển khai điều tra đối với trận ôn dịch quỷ dị này. Nhưng vẫn luôn không tìm được cách gì. Cũng không phát hiện đầu mối gì. Trần Oánh lúc trước tới Đạo Nhất Cung để hỏi thăm Chu Hoàng Dịch tin tức ánh sao cũng lưu lại, hỗ trợ điều tra chân tướng trận ôn dịch này. Vì thế nàng còn chưa kịp trở lại Phong Châu, tham gia nghi thức nghênh đón Thôi Hằng phủ xuống. Có điều là, ở sau khi phát hiện tình huống Ung Châu không đúng, nàng liền phái người đi Phong Châu bên kia đưa tin, nói rõ tình huống, đồng thời thỉnh cầu để cho Hỏa Tam Thần Long tiền bối có thể tới bên này hỗ trợ. Tình huống Ung Châu quả thực có chút nghiêm trọng. Lúc này, ở bên trong Đạo Nhất Cung, Trần Oánh cùng Chu Hoàng Dịch đối mặt đệ tử từ các nơi dưới núi trong Ung Châu quay về báo cáo tình huống, đều cảm giác được có chút tê cả da đầu. Tình huống bây giờ dường như càng không ổn. Ôn dịch ở trong mấy ngày ngắn ngủi này cũng đã bao phủ hơn nửa Ung Châu, người cũng đã chết không biết bao nhiêu. Điều này quá mức thảm thiết. Trần Oánh sau khi nhìn đến những tình huống báo cáo này, thật lâu không thể nói gì, nhưng nàng chỉ có thể miễn cưỡng đè nén tâm tình, tiếp tục sửa sang lại những báo cáo này, sàng lọc đầu mối có giá trị. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên, vội vàng nhìn về phía Chu Hoàng Dịch cách đó không xa Chu đạo trưởng, người bên kia tra thế nào, ta bên này có tra được một cái đầu mối. Đầu mối gì? Chu Hoàng Dịch nghe vậy trong nháy mắt liền tiến tới, vô cùng lo lắng dò hỏi. Khởi nguồn của trận ôn dịch quỷ dị này. Trần Oánh từ trong một đống lớn tình huống báo cáo lật tìm ra một tấm bản đồ, phía trên đo đạc khoảng thời gian những người mắc bệnh đầu tiên xuất hiện ở các địa phương. Theo bức tranh này có thể thấy được, nhóm người đầu tiên mắc bệnh đều là đồng thời xuất hiện, giống như là bị người đầu độc, không có dấu hiệu nào ở cùng thời khắc đó bị lây nhiễm. Ở sau thời khắc này, ôn dịch liền bắt đầu nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Hơn nữa theo tấm bản đồ này có thể thấy được, một nhóm người mắc bệnh lúc ban đầu kia gần như toàn bộ đều tập trung ở trong thành trấn chung quanh Kim Quang Sơn, dùng cái này tới suy đoán, khởi nguồn ôn dịch vô cùng có khả năng cùng Kim Quang Sơn có liên quan. Chẳng lẽ là đám con lừa trọc kia lại ngóc đầu trở lại rồi hả? Chu Hoàng Dịch cau mày nói, hắn sau khi nhìn đến Kim Quang Sơn, phản ứng đầu tiên chính là như vậy, theo bản năng cảm thấy là Bảo Lâm Thiền Viện trong bóng tối giở trò. Hẳn là không phải. Trần Oánh lắc đầu nói Bảo Lâm Thiền Viện ngay từ lúc trăm năm trước liền bị tổ sư gia của chúng ta hủy diệt, một tên hòa thượng đều không lưu lại. Coi như thật có cá lọt lưới, cũng sẽ không qua trăm năm mới dự định động thủ, hơn nữa cái này cũng không quá giống là tác phong của Bảo Lâm Thiền Viện, có lẽ. Nói tới chỗ này, nàng liền ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, sau đó cung kính hành lễ nói, xin Hỏa Tam Thần Long ra tay, truy xét cái tên yêu tà tung ra ôn dịch này. Được. Hỏa Tam lời ít ý nhiều mà đáp lại, ngay sau đó liền hóa thành một án lửa phóng lên cao, hướng vị trí Kim Quang Sơn bay đi, đồng thời buông ra cảm giác, tiến hành kiểm tra đối với tình huống mọi chỗ đi qua. Lấy tu vi tương đương với Kim Đan đại thành của nó, năng lực cảm nhận đã cực kỳ mạnh mẽ, coi như là vô cực kim tiên thi triển thủ đoạn giấu giếm hành tung, cũng không cách nào lừa gạt được nó. Nhưng là, từ Đạo Nhất Cung tới Kim Quang Sơn, lại sau khi ở chung quanh Kim Quang Sơn tỉ mỉ tìm kiếm qua, Hỏa Tam lại không có phát hiện bất kỳ bóng dáng của nhân tố khả nghi. Chỉ có thể không công mà về. Mà ở trong thôn của một tòa núi nhỏ cách Kim Quang Sơn không xa, Diệp Hàng người mặc hắc bào ngửa đầu nhìn trời, dương mắt nhìn Hỏa Tam rời đi khu vực này. Hỏa Tam không phát hiện hắn. Nhưng mà, sắc mặt Diệp Hàng vẫn như cũ hết sức âm trầm, thầm nghĩ trong lòng, tên vô cực kim tiên này thật là lợi hại, trên đời lại sẽ tồn tại vô cực kim tiên mạnh mẽ như vậy, thật là không tưởng tượng nổi. Nếu không phải ta có một cái thánh binh trong người, có thể che giấu hình dạng khí tức tự thân, để cho người dưới thánh giả đều không cách nào phát hiện ta, hôm nay chỉ sợ cũng phải bị con rồng này chém chết ở chỗ này. Hắn là cường giả lâu năm đã tại vô cực kim tiên dừng lại hơn 2000 năm, thực lực vốn là vô cùng mạnh mẽ, trong tay lại có một cái thánh binh, liền có lòng tin thắng được bất kỳ vô cực kim tiên. À, chờ ta hấp thu càng nhiều khí sợ hãi hơn, tu vi tai ách thiên thư đi xa hơn một bước, để cho ta càng đến gần tầng thứ vạn pháp quy nhất. Đến lúc đó coi như không cần thánh binh, cái con rồng lửa mới vừa rồi kia chắc không phải là đối thủ của ta. Diệp Hàng tính toán trong lòng, đồng thời hít sâu một hơi, bốn phương tám hướng nhất thời liền có từng luồng khí đen tràn tới, chui vào mũi của hắn, hóa thành lực lượng của hắn. Cùng lúc đó, người ở trong cái sơn thôn này nhao nhao ngã trên đất giống như là rơm rạ rũ rượi. Bọn họ đều là người bình thường, có ông già có người trẻ, còn có con nít thậm chí trẻ sơ sinh. Bây giờ toàn bộ đều thành khô lâu da bọc xương, tinh khí máu thịt trong cơ thể đều đã bị ôn dịch cắn nuốt hầu như không còn, hóa thành chất dinh dưỡng cho tu vi của Diệp Hàng. Ừ, thật là mỹ vị. Diệp Hàng hết sức hài lòng thở dài nói, còn liếm liếm đầu lưỡi của mình, ánh mắt lại tràn đầy tham lam nhìn về phía phương hướng Hỏa Tam rời đi, nếu như có thể đem cái con rồng lửa kia đều ăn, hẳn là hưởng thụ biết bao a. Ừ, đó là cái gì? Vừa lúc đó, hắn chợt thấy bầu trời phương đông hiện ra một tầng kim quang vô cùng sáng chói, vô cùng chói mắt, cũng vô cùng tinh khiết trong suốt. Tia sáng này rõ ràng là từ vô cùng xa sáng lên, lại trong nháy mắt liền lan tràn đến bầu trời địa vực Ung Châu. Ngay sau đó, toàn bộ bầu trời Ung Châu liền bị tầng kim quang này bao phủ lại, khí tức chí thuần chí dương khuấy động ở giữa thiên địa này, uy áp vô cùng khổng lồ khuếch tán ra. Từng đạo hào quang màu vàng bỗng dưng tung hoành thiên hạ, đem Ung Châu bao phủ, sau đó lại hướng những phương hướng khác kéo dài. Trong nháy mắt toàn bộ đạo chu tinh liền bị án vàng bao phủ. Nếu là có thể ở góc nhìn vũ trụ tinh không nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy mặt ngoài đạo chu tinh tất cả đều là hào quang màu vàng, ở trong tinh không u ám thâm thúy chiếu ra vô lượng huy hoàng. Ở trong khi án vàng lan tràn, còn có vô số đóa hoa sen màu vàng tại trong hư không nở rộ, thiên địa vạn vật vào giờ khắc này đều nhảy cẩn hoan hô, như là đang nghênh tiếp một vị tồn tại vĩ đại hạ xuống. Vào giờ phút này, một màn này, để cho đông đảo võ giả tu vi cao thâm đều nhớ lại dị tượng kinh thiên trăm năm trước chính mình từng gặp, cùng với cái thân ảnh vô cùng to lớn đó. Truyền thuyết hắn ở trăm năm trước đi thượng giới, chẳng lẽ bây giờ là trở về sao? Bên trong Đạo Nhất Cung, Trần Oánh cùng Chu Hoàng Dịch vô cùng hưng phấn nhìn về bầu trời. Mới vừa rồi hai người còn bận đến sức đầu mẻ trán, hiện tại cũng buông lỏng xuống. Bọn họ biết đây là Thôi Hằng trở lại, bắt đầu từ bây giờ, hết thảy vấn đề đều sẽ không lại là vấn đề. Diệp Hàng mới vừa rồi còn cảm giác thần thanh khí sảng, giờ đây đã là kinh hãi muốn chết, trong mắt đều là biểu cảm khó có thể tin. Toàn thân hắn đều run rẩy, không tưởng tượng nổi mà nhìn bầu trời cái này, đây là cái gì, đây là dạng tồn tại gì phủ xuống. Thánh giả, không, thánh giả cùng uy thế như vậy so sánh, nhất định chính là con kiến hôi, đây rốt cuộc là cái gì? Vù vù vù. Âm thanh rung động đối với rất nhiều người mà nói có chút quen thuộc lần nữa vang lên, tất cả sinh linh bên trên đạo chu tinh đều có thể nghe được, cũng đều có thể cảm giác được. Đất đai dưới chân hơi hơi rung động. Cả viên tinh cầu đang rung rẩy, vui mừng nghênh đón một tồn tại vĩ đại trở về. Cũng chính là vào lúc này, bầu trời phụ cận Kim Quang Sơn Ung Châu chợt mở to, một cái bàn tay khổng lồ màu vàng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp liền bóp lấy Diệp Hàng trên mặt đang đầy hoảng sợ. Ở trong nháy mắt khi một bàn tay khổng lồ kia từ trên trời hạ xuống, Diệp Hàng liền cảm giác mình không cách nào nhúc nhích. Ngay cả một ngón tay đều không nhúc nhích được. Suy nghĩ vận chuyển đều gần như đình trệ. Vào giờ phút này, trong óc của hắn cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Phong Châu Phủ Thành đã lâm vào bên trong một mảnh vui mừng. Thôi Hằng từ thiên khư giới hạ xuống, không hề chỉ là đi lại vượt giới đơn giản như vậy. Tại trong nháy mắt khi hắn xuất hiện ở trên đạo Chu Tinh, Nguyên Anh chi lực liền cùng pháp lý quy tắc đang xen trên viên tinh cầu này sinh ra giao hội. Sinh ra vô số dị tượng một cách tự nhiên. Hơn nữa, ở trong lúc sinh ra dị tượng, thiên địa nguyên khí tràn ngập ở mỗi một góc xó xỉnh trong đạo Chu Tinh cũng biến thành nồng nặc lên. Chỉ ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thiên địa nguyên khí trên cả cái tinh cầu này liền nồng nặc gấp hơn 10 lần, pháp lý quy tắc cũng biến thành càng rõ ràng, trở nên càng dễ dàng cảm ngộ. Bây giờ cho dù là địa phương thiên địa nguyên khí mỏng manh nhất trên viên tinh cầu này, đều phải so với cái gọi là tiên sơn đất lành lúc trước tốt hơn rất nhiều. Người sinh hoạt ở trong môi trường này, ít khi sinh bệnh, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, đều có thể sống thọ và chết già. Dù là không tu luyện bất kỳ võ công gì, sau khi trưởng thành sẽ đạt tới cảnh giới đệ nhị, tầng thứ nội dưỡng bên trong phàm giới. Toàn bộ đạo Chu Tinh đều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mà chỉ là bởi lúc Thôi Hằng phủ xuống, bày ra chút lực lượng Nguyên Anh mà thôi. Đây chính là đặc tính thần dị mà người tu tiên Nguyên Anh hậu kỳ có. Chỗ thân ta ở, tức là phúc địa tiên cảnh. Nếu như Thôi Hằng ở trên đạo Chu Tinh phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí trăm năm, cũng đủ để cho thiên địa nguyên khí nơi này đậm đà hơn nghìn lần trở lên, thậm chí có khả năng để cho thiên địa nguyên khí thăng hoa thành một loại khí càng tinh khiết, càng thích hợp phun ra nuốt vào. Đến lúc đó, đồng bằng sông núi trên đạo Chu Tinh, thậm chí là pháp lý quy tắc đang xen đều sẽ phát sinh thay đổi, người sinh hoạt ở trên viên tinh cầu này cũng sẽ càng cường đại hơn. So với ngôi sao sinh mạng thông thường mà nói, nơi này có thể nói là thượng giới chân chính trên ý nghĩa. Chẳng qua, những thứ này đều là nói sau. Lúc này, ảnh hưởng Thôi Hằng hạ xuống mang đến, cũng chỉ là để cho thiên địa nguyên khí của đạo Chu Tinh nồng nặc gấp 10 lần trở lên, hơn nữa để cho vô số võ giả thuộc về thời kỳ bình cảnh đột phá những gông cùng cảnh giới. Ở trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi này, liền không biết có bao nhiêu người lập tức thành tiên. Nhất là mọi người ở Phong Châu Phủ Thành tham dự nghênh tiếp, càng là thu được ích lợi cực lớn, người bình thường nhao nhao thoát thai hoán cốt, thọ nguyên tăng nhiều, thậm chí phản lão hoàn đồng. Võ giả thì gần như đều tăng lên hai cái đại cảnh giới. Vốn là nhân tiên trở thành thiên nhân, vốn là địa tiên trở thành thiên tiên, thiên nhân như Hà Thanh Nhu, càng là đột phá đến cảnh giới tương đương với thiên quân. Lý Trình cùng Lý Vi hai tên người ngoài hành tinh này, ở trước mắt thấy biến hóa của hết thảy những người này đều ngây ra. Bọn họ chỉ cảm giác trên người tất cả người chung quanh mình đều dâng lên kim quang thăng cấp chói mắt, nhắm hai mắt lại, lại mở ra, cảnh giới đã đột phá, liền thành tiên, liền trở thành thiên nhân, trở thành thiên quân. Loại cảnh tượng này thật để cho bọn họ có một loại cảm giác chính mình đang nằm mơ. Dù sao, trong thực tế làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Thật không tưởng tượng nổi. Nhưng mà, Lý Trình cùng Lý Vi lại có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được Thôi Hằng hạ xuống mang đến uy thế như vậy. Đây là khí thế bàn đại đủ để cho cả cái tinh cầu trở nên rung rẩy a, là khí thế bọn hắn nằm mơ cũng không thể làm được. Vô địch. Tuyệt đối vô địch. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng lý trí đang nói cho bọn hắn biết, vị tổ sư gia thánh giả nhà mình kia cùng vị này so sánh thật sự là quá yếu. Như hạt bụi nhỏ vậy, nhỏ bé cực kỳ. Ngay cả con kiến hôi cũng không tính đi. Lý Trình cùng Lý Vi lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được ánh mắt đối phương tràn đầy khiếp sợ, cũng đều nghe được tiếng lòng đối phương. Chúng ta rốt cuộc là đi tới một cái địa phương nào, gặp được một vị tồn tại dạng gì? Thật chẳng lẽ là cảnh giới đệ thất tiên giới trong truyền thuyết sao? Quá ly kỳ. Mà so sánh với sự khiếp sợ của đôi huynh muội ngoài hành tinh, đệ tử phái Tiên Hà, Đạo Nhất Cung cùng những người đi theo Thôi Hằng như Lưu Lập Đào, Trần Đồng, Triệu Quảng, Lục Tranh Minh, Hứa Phong An chính là bình tĩnh hơn rất nhiều. Bọn họ cũng sớm đã quen Thôi Hằng cường đại vô địch, cùng với không gì không thể. Tăng lên độ đậm đà của thiên địa nguyên khí tính là gì? Trực tiếp để cho người tham gia nghi thức tế lễ tăng lên hai cái đại cảnh giới tính là gì, để cho cả viên tinh cầu đều run rẩy có tính là gì. Một vị tiên tôn có thể làm được chuyện như vậy, thật sự là quá bình thường rồi. Coi như bây giờ Thôi Hằng nói mình có thể một đầu ngón tay đem viên tinh cầu này đâm nổ, bọn họ cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Khi bóng người Thôi Hằng chậm rãi từ bên trong kim quang chói mắt đi ra, khi khuôn mặt Thôi Hằng dần dần trở nên rõ ràng, mọi người tại đây rối rít quỳ sụp xuống đất, quỳ bái. Cùng nghênh tiên tôn trở về. Cùng nghênh tiên tôn trở về. Người quỳ xuống lạy không chỉ có dân chúng tầm thường, còn có rất nhiều tiên nhân, âm thanh thẳng tới cửu tiêu, chấn động hoàng vũ, khiến cho đồng bằng sông núi vì hắn cộng hưởng. Thôi Hằng từ bên trong kim quang đi ra, đứng ở giữa không trung, ánh mắt quét qua mọi người, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đều đứng dậy đi. Mọi người vội vàng nói cảm ơn đứng dậy. Âm. Vừa lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận nổ âm, ánh sáng màu vàng vén ra mây trên trời, tạo thành một cái lỗ hổng vô cùng lớn. Dị tượng bất thình lình tức thì liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người tại đây toàn bộ cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên.

sau khi trở về liền khen thưởng cho hắn một viên bảo đan, có thể để bù đắp lực lượng tổn thất bị thánh binh hấp thu. Lúc đó Diệp Hàn đối với sư phụ chính mình là hoàn toàn tín nhiệm, căn bản cũng không có ngẫm nghĩ liền mang Dù Thiên Ôn rời đi Sùng Dương Tinh, rời đi ngũ cảnh giới. Nhưng sau khi hắn trở lại ngũ cảnh giới, liền nghe được tin tức thánh tử Ôn Hoàng Cung lấy trộm thánh binh trốn tránh, Ôn Hoàng Cung hạ lệnh truy nã, toàn bộ ngũ cảnh giới đều đang truy bắt hắn. Tình huống bất thình lình để cho Diệp Hàn bối rối, nhưng là rất nhanh nghĩ rõ nguyên do trong đó. Mục đích của Ôn Hoàng Cung vô cùng rõ ràng, chính là để cho hắn không thể rời bỏ Dù Thiên Ôn, phải đem Dù Thiên Ôn mang theo bên người. Nếu không thì sẽ bị người ta tóm lấy, ngay cả tự do đều phải mất đi. Mà chỉ cần đem Dù Thiên Ôn mang theo bên người, hắn cũng sẽ bị hút lấy sức mạnh, bị buộc tiến hành ôn dưỡng cái thánh binh này. Cái gọi là tiết mục lấy trộm thánh binh trốn tránh này chỉ sợ cũng là đã sớm sắp xếp xong xuôi. Dù sao, nếu mà thánh tử bị thánh binh hút khô, truyền đi cũng không dễ giải thích. Nhưng thánh tử trộm lấy thánh binh trốn tránh thì không sao. Hơn nữa, là một thánh tử lấy trộm thánh binh trốn tránh, coi như Diệp Hàn có lòng đem ý đồ của Ôn Hoàng Cung lộ ra ánh sáng, cũng không có ai sẽ tin tưởng. Từ vừa mới bắt đầu, Ôn Hoàng Cung liền đứng ở chỗ bất bại. Chờ đến lúc Diệp Hàn tuổi thọ hao hết, hoặc là lúc Ôn Hoàng Cung không lại dự định để cho hắn ôn dưỡng Dù Thiên Ôn, tự nhiên sẽ đem cái thánh binh lấy được lượng lớn ôn dưỡng này thu hồi. Nếu mà khi đó hắn còn chưa có chết, hơn phân nửa còn phải diễn một màn tiết mục lùng bắt mấy ngàn năm, phản đồ cuối cùng xa lưới. Sau khi nghe xong Diệp Hàn tự thuật, mọi người đều trầm mặc. Nhất là Lý Trình cùng Lý Vi, bọn họ là từ nhỏ nghe câu chuyện lớn lên của Diệp Hàn, lại không nghĩ rằng chân tướng thì ra là như vậy. Đây dù sao cũng là người đáng thương. Thôi Hằng chính là cau mày rơi vào trầm tư, sau đó nhẹ nhàng vuốt cằm nói, cây Dù Thiên Ôn kia trong đó nhưng là có cửa ngầm hút tinh khí người. Bất quá, tinh khí này sợ rằng cũng không phải là dùng để ôn dưỡng bản thân Dù Thiên Ôn. Vừa nói, hắn đưa tay phải ra, xuề năm ngón tay ra, một vật dài mảnh xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chất liệu của nó không phải vàng không phải ngọc, toàn thân vàng óng, dài chừng 3 tấc, phía trên chạm trổ hoa văn vô cùng phức tạp, nhìn vô cùng tinh mỹ. Thôi Hằng hỏi Diệp Hàn, người biết nó sao? Đây là chiếc chìa khóa bên trong Dù Thiên Ôn đó. Diệp Hàn cẩn thận nhìn một chút, lắc đầu nói không nhận biết, ta thậm chí cũng không biết trong Dù Thiên Ôn lại có một cái chìa khóa. Ồ, không đúng, ta làm sao biết đây là một cái chìa khóa? Lúc này những người khác cũng đều nhìn về chìa khóa này, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta vừa nhìn thấy vật này sẽ biết nó là một chiếc chìa khóa? Thứ này hình dáng không đủ để cho người ta trong nháy mắt liền chắc chắn nó là chìa khóa, nhưng vì cái gì ta trực tiếp sẽ biết nó là chìa khóa? Thượng tiên, cái này, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ cái chìa khóa này là bảo vật không tầm thường gì sao? Mọi người tại đây đều phát hiện chỗ kỳ lạ của cái chìa khóa này, tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải tình huống tương tự. Đây là một loại thủ đoạn rất là huyền diệu. Thôi Hằng không có giải thích quá nhiều, tiếp tục nói với Diệp Hàn, nếu ta đoán không sai, sức mạnh ngươi bị hút đi cũng không phải là dùng để ôn dưỡng Dù Thiên Ôn, mà là dùng để ôn dưỡng cái chìa khóa này, ngươi liệu có biết lai lịch Dù Thiên Ôn? Lại là vì cái chìa khóa này. Biểu tình trên mặt Diệp Hàn nhất thời trở nên vô cùng phức tạp, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, chỉ là vì cái chìa khóa này, liền muốn đào hố hại ta như thế. Có điều, trên mặt của hắn rất nhanh liền lại tràn đầy sảng khoái, lại cười lớn ha ha ha, ta biết rồi, ta hiểu được, cái chìa khóa này chính là cơ hội lão già kia định dùng để đột phá cảnh giới càng cao hơn. Lúc này hắn vĩnh viễn cũng không thể lấy được cái chìa khóa này, hắn vĩnh viễn cũng không thể đạt tới đệ lục cảnh đỉnh phong, được a, quá tốt a, ha ha ha ha. Lão già trong miệng hắn nói kia, chắc là trưởng giáo Ôn Hoàng Cung, vị thánh giả vạn pháp quy nhất kia. Trước đừng vội cao hứng. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay một cái, tiếp tục hỏi, người có biết lai lịch cái Dù Thiên Ôn này? Đây là thánh binh tổ truyền của Ôn Hoàng Cung, lai lịch cụ thể là gì đã không thể nào tra cứu. Diệp Hàn khẽ gật đầu một cái nói, 12 vạn năm trước, Ôn Hoàng Cung kết thúc hành trình tinh không rất dài, di chuyển đến Sùng Dương Tinh. Lúc ấy Ôn Hoàng Cung có tam đại thánh binh, Dù Thiên Ôn chính là một cái trong số đó, xem như là thánh binh cổ xưa nhất trong Ôn Hoàng Cung. Đây là Ôn Hoàng Cung điển tịch ghi lại. 12 vạn năm trước. Thôi Hằng nghe vậy chân mày nhíu lại. Khoảng cách thời gian như vậy thật là quá dài. Sau khi đột phá đến Nguyên Anh Kỳ đỉnh phong, cũng chẳng qua mới kéo dài tuổi thọ 12.9600 năm. Người tu tiên sau khi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, thân thể tuổi thọ cũng sẽ đạt được tăng trưởng tương đối khả quan. Tỷ như đột phá tới Nguyên Anh Trung Kỳ kéo dài tuổi thọ 36.000 năm, đột phá tới Nguyên Anh Hậu Kỳ kéo dài tuổi thọ 48.000 năm. Trên lý thuyết tuổi thọ cực hạn càng là cao đến 36 vạn năm. Thời gian mười mấy vạn năm, cho dù là đối với một cái tinh cầu mà nói, đều gọi là thế sự xoay vần. Trước đó Thôi Hằng nghe được chuyện lâu đời nhất, vẫn là một vạn năm trước đạo thần mang theo 35 kim tiên hạ xuống đạo Chu Tinh. Không nghĩ tới lần này liền vượt qua đến 12 vạn năm trước. Trước khi đi tới Sùng Dương Tinh thì sao? Ông Hoàng Cung là ở nơi nào? Thôi Hằng lại hỏi. Không biết. Diệp Hàn lắc đầu nói lịch sử trước khi đi tới Sùng Dương Tinh là bí mật lớn nhất của tông môn, không có viết ở điển tịch, chỉ có trưởng giáo các triều đại mới có tư cách biết. Như vậy. Thôi Hằng như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng vuốt cằm nói ư, xem ra vẫn là phải đi Ôn Hoàng Cung một chuyến mới được. Thượng tiên, thượng tiên. Diệp Hàn nghe vậy mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng nói, nếu thượng tiên phải đối phó Ôn Hoàng Cung, ta nguyện đem hết khả năng trợ giúp thượng tiên. Cái này ngược lại không cần. Thôi Hằng lắc đầu một cái, nói với Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh bên cạnh các ngươi dẫn hắn đi đi. Tra hỏi hết thảy thứ hắn biết, bao gồm tình huống Ôn Hoàng Cung, truyền thừa, bí văn, cùng với tri thức trong nhân sinh hơn 3.000 năm của hắn. Ta ban cho các ngươi một sợi pháp lực, có thể tách bất tử chân tính, chờ sau khi hỏi xong, liền cho hắn một cái chết thống khoái, như thế cũng coi là xử lý khoan hồng. Hắn không có ý định bỏ qua cho Diệp Hàn. Người này ở Ung Châu tung ôn dịch vết không biết bao nhiêu người, cho dù là ngàn đao bầm thây đều không quá đáng, tuyệt đối không thể tha mạng. Diệp Hàn nghe lời này hơi sững sờ, ngay sau đó cười khổ một tiếng, cả người lại trở nên có chút nhẹ nhõm, hắn vô cùng cung kính hướng Thôi Hằng quỳ mọp thượng tiên từ bi, đa tạ. Sau đó, cũng không cần Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh áp giải, hắn liền chính mình đi theo hai người rời đi nội đường. Biến chuyển như vậy, để cho mọi người tại đây cũng không khỏi cảm thấy thổn thức. Nhất là Lý Trình cùng Lý Vi, bọn họ nhìn bóng lưng Diệp Hàn rời đi, làm sao đều không nghĩ tới cái nhân vật truyền kỳ này cuối cùng sẽ có một cái kết cục như vậy. Có điều, có thể chết ở trong tay vị Thôi Tiên Tôn này, cũng coi là một loại vinh hạnh đi. Các ngươi tên là Lý Trình cùng Lý Vi, đúng không? Vừa lúc đó, thanh âm Thôi Hằng bỗng nhiên truyền vào trong tai hai người. Hai huynh muội này nhất thời rùng mình một cái, vội vàng xoay người nhìn sang. Đang thấy Thôi Hằng mặt mỉm cười mà nhìn bọn họ, dò hỏi, các ngươi là hậu duệ của Lý Pháp, tới trả thù. Lý Trình cùng Lý Vi nghe vậy biểu tình trên mặt nhất thời liền cứng lại, hai người giống như là trong nháy mắt hóa thành con rối tượng bùn, không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ở trong sinh hoạt những ngày qua, vô luận là dân chúng bình thường hay là võ giả đều đối với bọn họ rất khách khí, giống như là đang chiêu đãi khách vậy. Điều này thậm chí để cho bọn họ theo bản năng quên mất mục đích thực sự của mình. Mình là đến điều tra nguyên nhân cái chết của Thái Tổ gia Lý Pháp, mà chuyện này vô cùng có khả năng cùng vị Thôi Tiên Tôn trước mặt này có liên quan, đây là chuyện sẽ chết người A Tiên Tôn, ta, chúng ta. Lý Trình do dự một chút, nhưng vẫn là quyết định nói thật, chúng ta đúng là hậu duệ của Thái Tổ gia, nhưng không phải là tới trả thù, chỉ là muốn điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết ban đầu của hắn. Lời này cũng đúng là nói thật. Dù sao, lúc bọn họ ra đời, Lý Pháp liền đã chết hơn 6.000 năm, đặt ở thế tục nhân gian này thì đã là không có nửa điểm quan hệ huyết mạch, căn bản là không có tình cảm gì. Sở dĩ sẽ đến điều tra, cũng là bởi vì cửu tử thiên môn treo thưởng quả thực quá cao. Mà trên yêu cầu nhiệm vụ cũng không nói phải giúp Lý Pháp báo thù, chỉ cần điều tra nguyên nhân cái chết là được rồi. Lúc này, mấy người Lưu Lập Đào, Trần Đồng, Lục Tranh Minh cũng đều nhìn về Lý Trình, nội tâm của bọn hắn đều hết sức tò mò, là loại lá gan gì mới dám tới nơi này điều tra. Chán sống. Ta có thể nói cho các ngươi biết nguyên nhân cái chết của Lý Pháp. Thôi Hằng nhưng là mặt không đổi sắc mỉm cười nói, 6.700 năm trước, có một vị kim tiên từ nơi này lái phi toa tiến vào vũ trụ tinh không. Hắn ở trên thiên chúc tinh vô tình gặp được Lý Pháp, song phương xảy ra mâu thuẫn, Lý Pháp bị tên kim tiên kia giết chết, nhưng cũng có một ít dấu ấn rơi vào trên người tên kim tiên kia. Sau đó tên kim tiên này dựa vào bí pháp che giấu hành tung bắt đầu trốn, ở hơn 3.000 năm trước hết thọ tọa hóa, đem bất tử chân tính truyền cho con trai chính mình. Bây giờ con của hắn là một con linh thú hộ giới ở nơi này của ta. Hắn trực tiếp nói rõ tình huống như vậy là trải qua một phen cân nhắc. Thôi Hằng mặc dù cẩn thận, nhưng lại cũng không phải là vì cẩn thận mà cẩn thận. Ở sau khi hiểu qua tình huống Sùng Dương Tinh, hắn cũng đã biết, những thế lực phía trên Sùng Dương Tinh kia thì không cách nào uy hiếp được hắn. Căn cứ vào loại tình huống này, phong cách hành sự của hắn dĩ nhiên là trở nên trực tiếp lên, không có chút nào dông dài. Có điều, bất thình lình giải thích rõ, nhưng là đem hai huynh muội Lý Trình cùng Lý Vi này dọa sợ không nhẹ, sắc mặt soạt một cái liền không còn chút máu, hoảng sợ không thôi mà nhìn Thôi Hằng. Người chính mình muốn điều tra, lại là linh thú hộ giới của vị Thôi Tiên Tôn trước mắt này. Mặc dù bọn họ không biết rõ tại sao ban đầu dò tra được là một người, bây giờ lại trở thành linh thú hộ giới, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến việc bọn họ hiểu ý tứ Thôi Hằng. Đây rõ ràng chính là đang nói cho bọn hắn biết, thời điểm chọn phe đến. Là đứng ở cửu tử thiên môn bên kia, đem Thôi Hằng coi là cừu địch, liều mạng kiên trì chống lại đến cùng, hay là buông tha mối oán thù này, quả quyết lựa chọn đứng ở Thôi Hằng bên này, cũng nói ra các loại chuyện của Lý Pháp cùng với cửu tử thiên môn. Câu trả lời rõ ràng. Thậm chí đều không cần phải tiến hành suy nghĩ gì liền có thể làm ra lựa chọn. Lý Trình cùng Lý Vi hai huynh muội này thần giao cách cảm mà liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quỳ mọp xuống đất. Ngay sau đó Lý Trình cung kính hành lễ nói, Tiên Tôn, thật ra thì giữa anh em chúng ta cùng Lý Pháp căn bản cũng không có cái tình cảm gì, huyết mạch liên hệ cũng là cực kỳ mỏng manh, tới đây điều tra tuyệt không phải là vì trả thù. Chỉ là bởi vì cửu tử thiên môn treo ba khối bất tử chân tính làm tưởng thưởng, chúng ta vì gia tộc cường đại lúc này mới sẽ tới điều tra chuyện Lý Pháp. Dưới tình thế cấp bách, hắn thậm chí ngay cả thái tổ gia cũng không dám xưng hô, trực tiếp liền xưng hô tên. Thật ra thì xưng hô tên cũng không có vấn đề quá lớn. Dù sao đều đã truyền không biết bao nhiêu thời đại. Thì ra là như vậy, ta liền nói một tên bán bộ kim tiên chết làm sao sẽ bị nhớ 6.700 năm. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói cửu tử thiên môn tại sao lại coi trọng hắn như vậy. Dựa vào tình huống Sùng Dương Tinh trước kia hiểu được từ Lý Trình cùng Lý Vi, bán bộ kim tiên ở Sùng Dương Tinh hẳn không tính là cái nhân vật trọng yếu gì. Coi như Lý Pháp đã từng bị cái vị thánh giả kia của cửu tử thiên môn coi trọng, cũng không đến nỗi qua 6.700 năm đều nhớ mãi không quên. Đây đều sắp đến cực hạn tuổi thọ của thánh giả. Gần như có thể nói là nhớ hơn nửa đời người, thật là có chút khó tin. Hồi bẩm tiên tôn, nghe nói ban đầu Lý Pháp là vì tìm phương pháp bước vào cảnh giới đệ lục đỉnh phong mới đi ra ngoài. Lý Trình đem suy đoán của mình nói ra, hơn nữa theo khen thưởng của cửu tử thiên môn đến xem, nằm đó Lý Pháp hơn phân nửa đã phát hiện đầu mối gì. Phương pháp bước vào cảnh giới đệ lục đỉnh phong. Thôi Hằng nghe vậy rơi vào trầm tư, ngay sau đó vuốt cằm nói đây quả thật là có thể, đối với thánh giả tuổi thọ sắp hết mà nói, cái này không thể nghi ngờ mới là trọng yếu nhất. Tin tức này với hắn mà nói cũng coi là tương đối trọng yếu. Hiện tại hắn đối với phương pháp tu luyện chính cảnh tiên giới chỉ hiểu được cảnh giới đệ lục, hơn nữa còn chỉ có một nửa, cũng tức là vô cực kim tiên cảnh giới đệ ngũ đỉnh phong, phải như thế nào bước vào cảnh giới đệ lục trở thành thánh giả. Về phần như thế nào đột phá đến cảnh giới đệ lục đỉnh phong là hoàn toàn không biết, thậm chí cũng không biết cảnh giới đệ lục đỉnh phong gọi là gì, lại có loại kỹ năng đặc thù gì. Nếu như có thể tra rõ những thứ này, tuyệt đối có thể để cho tu vi nguyên anh của hắn đạt được tăng trưởng không nhỏ. Từng cái tin tức nặng ký, đối với Thôi Hằng ở hiện tại mà nói, đều có thể nói là linh đan diệu dược cực bổ, đặc biệt bổ. Kiến thức cùng tin tức chính là tu vi, chính là sức mạnh. Lý Trình cúi đầu không dám nói tiếp. Bây giờ nếu mà lại hỏi nữa, thì hẳn phải hỏi Thôi Hằng rằng nếu đã thu phục con trai người giết chết Lý Pháp, có hay không đã nắm giữ đầu mối Lý Pháp tìm tòi đến. Hắn thấy, nếu quả như thật hỏi, nhất định chính là đang tìm cái chết. Lý Vi bên cạnh cũng biết đạo lý này, tương tự là cúi đầu ngậm miệng không nói. Không cần khẩn trương. Thôi Hằng nhìn thấu tâm tính hai huynh muội, mỉm cười nói ta quả thật không biết Lý Pháp có hay không đã nắm giữ cái đầu mối này, người ban đầu giết Lý Pháp phỏng chừng cũng không biết. Trên đời này có lẽ chỉ có hắn tự mình biết có tìm được đầu mối hay không, trừ những này ra, còn có một cái địa phương, ở Thiên Chúc Tinh có lẽ sẽ có lưu lại. Đó là chỗ Lý Pháp tán thân, cũng là chỗ ẩn thân cuối cùng của hắn, nếu thật có đầu mối gì, hơn phân nửa chính là giấu ở bên trên Thiên Chúc Tinh. Ý niệm tới đây, hắn quyết định thật nhanh, nói với huynh muội Lý Trình cùng Lý Vi các ngươi thông qua phi toa vượt qua hư không vũ trụ rất xa, chắc là có phương hướng chỉ dẫn, tương tự với bản đồ sao. Hắn dự định đi Thiên Chúc Tinh một chuyến nhìn một chút. Có, đúng là có. Lý Trình liền vội vàng gật đầu nói ở trong phi toa tinh không đều có một tấm tinh đồ, dùng để chỉ dẫn chỗ cần đến, cùng với điều chỉnh phương hướng. Vừa nói, hắn liền từ trong tay áo lấy ra một bộ mô hình phi toa lớn chừng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng rung một cái ở phía trên. Ngay sau đó cũng chỉ thấy một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt liền từ phía trên phi toa bay ra. Hơn nữa trực tiếp trôi lơ lửng ở phía trên phi toa, vô số ánh sao đều phô bày ra, tạo thành một vùng lại một vùng tinh không. Ở bên trong màn sáng này, sao trời lống đống, hơn nữa có rất nhiều ngôi sao cũng sẽ bị đánh dấu tên. Nhất là những ngôi sao có sinh mệnh kia. Thôi Hằng khi nhìn đến cái tinh đồ trôi lơ lửng phía trên phi toa này, đang muốn tự tế quan sát, chợt cảm giác một khu vực trong tinh đồ có chút quen thuộc. Đây là... Hắn vội vàng định thần nhìn lại, cặp mắt nhất thời liền sáng lên khu vực này trong tinh đồ, cùng tấm bản đồ chim tinh lúc trước ta thấy ở bên trong Tử Cực Cung vô cùng tương tự. Hồi đó thất thất hư hư thực thực là thông qua truyền tống trận bên trong bản đồ chim tinh ở Tử Cực Cung rời đi. Lúc trước sau khi Thôi Hằng nhận ra được dị thường trên mặt trăng, liền ở phía trên đó phát hiện một tòa Tử Cực Cung. Trong đó có một cái truyền tống trận bị hủy diệt. Mà một bộ phận tạo thành truyền tống trận chính là bản đồ chim tinh dùng để định vị, phía trên vẽ một bộ tinh đồ đơn sơ, cũng chú trọng đánh dấu ra vị trí của ba khỏa ngôi sao. Chỉ bất quá trước đây hiểu biết của Thôi Hằng đối với cái vũ trụ tinh không này cũng không nhiều, cũng chưa từng thấy qua tinh đồ hoàn chỉnh, chỉ bằng tinh đồ mặt phẳng đơn sơ trên bản đồ chim tinh căn bản là không có cách đoán được ba ngôi sao kia là địa phương nào. Nhưng bây giờ thì lại khác. Tinh đồ bây giờ Lý Trình bày ra mặc dù không nhất định đặc biệt hoàn chỉnh, nhưng đủ gọi là rất rộng lớn. Theo đánh dấu trên tinh đồ đến xem, trong đó bao gồm 13 giới cùng rất nhiều tinh không, tổng cộng là 67 viên ngôi sao sinh mạng, ba ngôi sao đánh dấu trên tấm bản đồ chim tinh kia cũng ở bên trong tinh đồ này.

cũng không quá rõ lực tàn phá mạnh nhất của mình rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Nhưng vô luận là loại phương thức nào, đều không phải là cảnh giới đệ lục tiên giới có thể làm được. Như vậy thì ý nghĩa nhất định tồn tại cường giả cảnh giới đệ thất tiên giới. Sở dĩ cho là không có, hơn phân nửa chỉ là bởi vì thánh giả không có năng lực phát hiện, hoặc là xuất phát từ nguyên nhân nào đó không dám nói rõ. Trong vũ trụ quả nhiên là tràn đầy nguy hiểm, tu vi nguyên anh hậu kỳ còn xa không đủ để tự vệ, tuyệt không thể bởi vì chút thực lực này liền dương dương tự đắc. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, chính là không biết đứa bé phú quý bên đó như thế nào, cái nàng dâu kia tự xưng là con gái đại thần thông giả Thái Hồng Tinh, nhưng Thái Hồng Tinh 2000 năm trước liền biến mất, bọn họ sẽ đi nơi nào? Hồng Phú Quý cùng Khương Thất Thất có thể nói là hai người hắn để ý nhất, nhưng bây giờ một người không rõ tung tích, một người mặc dù có tung tích đại khái, nhưng khoảng cách quá xa vời. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Tinh Đồ, bỗng nhiên đối với Lý Trình hỏi, đối với Tử Dương giới, ngươi hiểu bao nhiêu? Đây hư hư thực thực là địa phương Khương Thất Thất đi. Tử Dương giới. Lý Trình nghe vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lắc đầu nói, không hiểu nhiều, Tử Dương giới tự xưng là mảnh vụn thượng thiên giáng thế hiện ra, xưng là Tử Dương tiên giới. Đứng ở trên trăm giới. Chỉ có người được cho phép mới có thể ra vào giới này. Còn có chỗ như vậy. Thôi Hằng nghe vậy không khỏi kinh ngạc, Tinh Không vạn giới này quả nhiên có bất đồng riêng, ngay cả địa phương tự xưng là tiên giới đều có. Tiên Tôn nếu là muốn tìm hiểu Tử Dương giới, vạn bối biết một cái chỗ đi. Lý Trình lại bổ sung, Tam Thủ Tinh lân cận cùng Sùng Dương Tinh có một vị tinh thần cổ xưa, truyền thuyết hắn liền từng đi qua Tử Dương giới. Được. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người Lưu Lập Đào, Triệu Quảng, Lục Tranh Minh nói tiếp, theo ta sẽ đi Thiên Chúc Tinh một chuyến, các ngươi xử lý xong sự vụ bên này là được. Nếu là gặp phải cái vấn đề gì không giải quyết được có thể để cho Hỏa Tam, hoặc là Thanh Thư, Minh Quỳnh bọn họ ra tay giúp đỡ, ta rất nhanh sẽ trở lại. Hắn quyết định vẫn là trước từng bước một tra rõ chuyện cảnh giới đệ lục tiên giới, lấy việc đạt được kiến thức mới, tìm tòi thứ không biết mới làm chủ, tăng cường tu vi của chính mình. Cái vũ trụ này vẫn là quá nguy hiểm. Chính mình chút tu vi nguyên anh hậu kỳ này căn bản cũng không đủ xem, phải cố gắng đột phá đến nguyên anh đỉnh phong. Tiến tới bắt đầu mưu cầu đột phá tới hóa thần kỳ. Chỉ cần đạt tới hóa thần kỳ, không chỉ riêng tu vi thực lực sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, năng lực bảo vệ tánh mạng khẳng định cũng sẽ càng thêm lợi hại. Hơn nữa còn có thể đối với gói hệ thống tiến hành thăng cấp. Đến lúc đó hẳn sẽ có không ít đồ vật có thể trợ giúp tu luyện, tăng cao tu vi cảnh giới cùng thực lực. Người theo ta cùng đi. Thôi Hằng nói với Lý Trình. Đa tạ Tiên Tôn. Lý Trình vội vàng hành lễ nói cảm ơn. Hắn hiểu được đây là Thôi Hằng đang cho mình cơ hội, chỉ cần mình biểu hiện không tệ, có lẽ liền có cơ hội lưu lại bên người vị Tiên Tôn này làm tùy tùng. Tiên Tôn, ta có thể cùng đi sao? Lý Vi nắm lấy cơ hội dè đặt dò hỏi. Ngươi cũng không cần phải đi. Thôi Hằng lắc đầu nói, ngươi ở lại chỗ này, nếu là cảm thấy không có chuyện gì làm, cũng có thể giúp một tay đi thẩm vấn Diệp Hàn một chút. Vâng, Tiên Tôn. Lý Vi nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng có chút lo lắng chính mình trực tiếp bị xem nhẹ, như vậy thì không có cách nào cùng ca ca đồng thời đi theo bên cạnh vị Tiên Tôn này, còn tốt chính mình cũng còn là có chút ích lợi. Thôi Hằng làm việc nhanh như chớp giật, sau khi quyết định đi Thiên Chúc Tinh điều tra, trực tiếp liền mang theo Lý Trình rời đi nha môn phủ Châu Mục. Đám người Lưu Lập Đào, Triệu Quảng, Lục Tranh Minh nhìn bóng lưng Thôi Hằng rời đi, trong nội tâm tràn đầy rung động. Mới vừa rồi Thôi Hằng hỏi một loạt vấn đề, đều tạo thành trùng kích cực kỳ lớn đối với nhận thức cùng thường thức của bọn họ. Chư thiên vạn giới, vô tận tinh không, thánh tôn vạn pháp quy nhất, cửu tiêu vân thiên giới ly kỳ bị hủy diệt, Thái Hồng Tinh biến mất không còn tăm hơi, còn có Tử Dương giới tự xưng tiên giới vân vân. Những thứ này đều là sự vật bọn họ chưa bao giờ nghe, để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, cũng biết thật rõ là chỗ tinh cầu mình ở này thật ra thì vô cùng nhỏ bé, chính mình chút tu vi này giống như con kiến hôi. Con đường phía trước dài đằng đẵng, vĩnh viễn không có giới hạn. Mấy người như là thần giao cách cảm liếc mắt nhìn nhau, trong đầu đều hiện ra một cái ý tưởng giống nhau. Chúng ta cần phải cố gắng tu luyện, cố gắng trở nên mạnh mẽ, phải đạt tới cảnh giới cao hơn. Nếu không ngay cả tư cách đi theo ở bên người Tiên Tôn đều không có. Một đạo quang mang màu vàng vô cùng sáng ngời bên trong Phong Châu phủ thành phóng lên cao, chiếu rọi ở trong mắt vô số bách tính. Cái này rất giống là một dải sáng lung linh từ mặt đất bay lên bầu trời. Nhìn vô cùng đồ sộ. Chính là chiếc phi toa Lý Trình lái kia. Chỉ có điều, lúc tới đạo Chu Tinh hắn là cùng muội muội của mình ngồi chung một chỗ, bây giờ chính là cùng Thôi Hằng ngồi chung một chỗ. Không gian nội bộ phi toa cũng không lớn. Dài không quá 10 mét, rộng cũng chỉ có hơn 3 mét một chút, cao càng là ngay cả 3 mét cũng không có, thậm chí có thể nói là có chút chật hẹp. Trang trí cũng vô cùng đơn giản. Chỉ có bàn ghế cùng một bức tinh đồ hành trình, còn có một tấm màn sáng, có thể thấy tình huống chân thật bên ngoài phi toa. Thôi Hằng đứng ở bên trong phi toa, nhìn tấm tinh đồ hành trình này, lại nhìn ra tinh không thâm thúy u ám phía ngoài, đột nhiên hỏi, Diệp Hàn vì sao lại đuổi tới bên này, hành tung của các ngươi sẽ thường xuyên bị chú ý sao? Ừm. Lý Trình gật đầu một cái nói chuyện huynh muội chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ điều tra nguyên nhân cái chết thái tổ gia này, ở ngũ cảnh giới gần như là chuyện mọi người đều biết, bị chú ý tới cũng không kỳ lạ. Lúc trước ngươi nói trong 100 năm này, các ngươi là một phút không ngừng đi đường, muốn phải nhanh một chút đi tới bên này. Thôi Hằng như là có ý riêng, khẽ cười nói rõ ràng là đã có mục đích xác thực như vậy, rất dễ dàng bị nhìn ra. Tiên Tôn, ý của ngài là... Lý Trình vào lúc này cũng nghe được lời nói của Thôi Hằng có thâm ý khác, hơi nghĩ ngợi liền lộ vẻ kinh sợ ý của ngài là ngoại trừ Diệp Hàn, còn khả năng có những người khác theo tới rồi. Không phải là khả năng, là tất nhiên. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái ngươi hướng bên ngoài bay một khoảng cách, hẳn là liền có thể quan sát thấy tình huống bên ngoài Thiên Chúc Tinh. Thân là người tu tiên nguyên anh hậu kỳ, năng lực cảm giác của hắn cực kỳ mạnh mẽ, ở thời điểm chưa chân chính đến gần Thiên Chúc Tinh, hắn liền đã phát hiện tình huống phía trước có cái gì không đúng. Nơi đó có số lớn chấn động linh tính cường đại, rõ ràng cho thấy khí tức phi toa. Số lượng vượt qua 10 cái. Lý Trình nghe lời Thôi Hằng nói, có chút căng thẳng, thậm chí theo bản năng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, phi toa cũng là một loại binh khí, là có thể tiến hành chiến đấu. Nhưng mà, hắn rất nhanh thì buông lỏng xuống. Bên cạnh mình đứng yên một chỗ vừa khủng bố đây, còn có cái gì cần căng thẳng. Cũng không lâu lắm, Lý Trình liền lái phi toa đến gần Thiên Chúc Tinh. Sau đó, hắn liền trợn to hai mắt, kinh hô, thật sự có, hơn nửa số lượng này, 16 chiếc phi toa, lại có 16 chiếc phi toa, cũng đều là phi toa khổng lồ. Cái gọi là phi toa khổng lồ chính là phiên bản siêu cấp gia cường của phi toa phổ thông. Không chỉ có tốc độ phi hành nhanh hơn, năng lực chiến đấu cũng cực mạnh, một chiếc phi toa khổng lồ bình thường nhất sức chiến đấu đều là gấp 10 lần vô cực kim tiên trở lên. Lúc này, ở bên ngoài Thiên Chúc Tinh, 16 chiếc phi toa khổng lồ qua lại giao thoa, riêng phần mình chiếm cứ một khu vực, rõ ràng cho thấy đối với toàn bộ Thiên Chúc Tinh tiến hành phong tỏa. Ở cùng lúc Lý Trình phát hiện những phi toa này, những phi toa khổng lồ này nhanh chóng làm ra phản ứng. Trong đó ba chiếc phi toa khổng lồ cự ly cách bên này hơi gần ngay lập tức liền điều chỉnh vị trí cùng phương hướng, trực tiếp liền nằm ngang ở phía trước nơi này, để cho Lý Trình không cách nào lái phi toa tiếp tục tiến lên. Ngay sau đó, ba chiếc phi toa khổng kia liền truyền đến một đạo tin tức. Phi toa phía trước lập tức dừng phi hành, lơ lửng tại chỗ, không nên chuyển động. Mở cửa khoang ra, chờ đợi chúng ta kiểm tra. Tiên Tôn, là phi toa khổng lồ của U Minh Thánh Giáo cùng Tôn gia Thanh Dương Tinh. Lý Trình liếc mắt liền nhận ra lai lịch những phi toa này, cũng hướng Thôi Hằng bẩm báo còn lại những phi toa kia, hẳn là phân biệt đến từ Trần Gia Bạch Cảnh Tinh cùng Vạn Kiếm Thần Tông. Phi toa khổng lồ cùng phi toa cá nhân cỡ nhỏ bất đồng, cái này đã thuộc về binh khí chiến lược to lớn, tất nhiên ở bề ngoài phải thể hiện đặc trưng của thế lực sở hữu. Nếu không rất có thể sẽ đưa tới chiến tranh không cần thiết. Xem ra hành động của các ngươi quả thật bị không ít người chú ý, Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói nhiều thế lực như vậy đều bị hấp dẫn tới. Để cho Tiên Tôn chê cười, đây cũng là chúng ta thiếu kinh nghiệm, không có che giấu tốt hành tung, lúc này mới bị người truy lùng. Lý Trình có chút xấu hổ nói. Hắn và Lý Vi dù sao chỉ có hơn 700 tuổi, phần lớn thời giờ lại là dùng để tu luyện, kinh nghiệm đi lại bên ngoài quả thật không phải là rất đầy đủ. Phi toa phía trước, khuyên các ngươi không nên làm chống cự vô vị, mau chóng bước ra, tiếp nhận kiểm tra. Vào lúc này, ba chiếc phi toa khổng lồ kia truyền đến tin tức, đồng thời khoảng cách cùng chiếc phi toa này cũng càng ngày càng gần, dựa theo cái khuynh hướng này, chỉ sợ rất nhanh sẽ trực tiếp đụng vào. Phi toa cá nhân cỡ nhỏ nhưng không chịu nổi cái vũ khí của phi toa khổng lồ này va chạm. Tiên Tôn, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Lý Trình hướng Thôi Hằng dò hỏi. Đối mặt với loại tình huống hiện tại này, chính hắn khẳng định là không có khả năng trực tiếp đưa ra quyết định. Đương nhiên, cũng không có năng lực ra quyết định. Liền y theo bọn họ nói mà làm đi. Thôi Hằng mỉm cười nói chúng ta đi ra ngoài. Hả? Lý Trình nghe vậy không khỏi có chút mờ mịt. Đây là cái tình huống gì, không phải hẳn là thả ra khí thế uy áp, trực tiếp đem đối phương dọa sợ mất mật, giải quyết hết thảy phiền toái sao? Lấy thực lực Thôi Hằng, nếu muốn làm loại chuyện này, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Không có bất kỳ nghi ngờ. Làm sao còn phải y theo lời của đối phương mà làm? Lý Trình không hiểu đây là vì cái gì, nhưng hắn cũng không dám đi hỏi cái này là chuyện gì xảy ra, chỉ gật đầu nói, vâng, Tiên Tôn. Ngay sau đó, cửa buồng phi toa mở ra, Thôi Hằng liền dẫn Lý Trình đi ra ngoài. Tới trong tinh không vũ trụ u ám thâm thúy, yên tĩnh rét lạnh này. Cũng chỉ đứng tại bên cạnh phi thuyền, giống như là đang lẳng lặng chờ đợi kiểm tra, xem ra không có chút ý muốn phản kháng nào. Tình huống như thế khiến cho người trong phi thuyền khổng lồ đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, loại chuyện ở trong vũ trụ tinh không đột nhiên không có lý do mà chặn lại phi toa đối phương này, đều sẽ gặp phải chống cự vô cùng kịch liệt, thậm chí có khả năng trực tiếp bùng nổ đại chiến. Làm sao lần này thuận lợi như vậy? bên trong phi toa khổng lồ của U Minh Thánh Tông. Một người nam tử vóc dáng khôi ngô cường tráng, người mặc hắc bào, cầm một thanh đại kiếm bằng xương trắng nở nụ cười ha ha, cái tên thiên tài cửu tử thiên môn này không khỏi cũng quá nhát gan, lại trực tiếp liền đi ra. Người này tên là Đàm Thắng, là một tên vô cực kim tiên của U Minh Thánh Giáo Sùng Dương Tinh. Mấy chục năm trước, hắn nhận được mệnh lệnh tông môn. Nói Lý Trình cùng Lý Vi hai người này ở trong mấy thập niên gần đây trạng thái không bình thường, một mực thuận theo một phương hướng nhanh chóng phi hành, có thể là thu được đầu mối cực kỳ trọng yếu nào đó. Thậm chí có thể là đầu mối chuyện điều tra Lý Pháp ban đầu. Nếu quả như thật cùng Lý Pháp có liên quan, như vậy liền ý nghĩa địa phương chỗ Lý Trình cùng Lý Vi đi, vô cùng có khả năng có bí ẩn đột phá tầng thứ thánh giả, bước lên cảnh giới vạn pháp quy nhất đỉnh phong. Loại cám dỗ này đối với bất kỳ một cái thế lực nào có thánh giả vạn pháp quy nhất mà nói, đều là không có khả năng không thèm để ý, chỉ cần có thể đột phá đạt tới cảnh giới vạn pháp quy nhất đỉnh phong, địa vị liền trở nên cùng bây giờ hoàn toàn bất đồng rồi, cho dù là thống trị toàn bộ ngũ cảnh giới, phỏng chừng cũng sẽ không có vấn đề gì. Dù sao, ở thời điểm dĩ vãng, tồn tại tầng thứ này cũng chỉ là đại nhân vật trong truyền thuyết thần thoại. Nếu quả như thật xuất hiện một vị, nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Song, so với Đàm Thắng hưng phấn, Phùng Lan Chi đang ngồi ở trên ghế điều khiển chính là khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng đứng ở bên người Lý Trình, trầm giọng nói, sẽ không có bẫy chứ, người kia chúng ta không nhận biết. Người đi theo quá lắm là một vô cực kim tiên, chẳng lẽ loại tinh không biên giới hoang vu này còn có thể xuất hiện một thánh giả? Đàm Thắng lắc đầu một cái, cười nói, nhưng ta luôn có một loại dự cảm chẳng lành. Phùng Lan Chi vỗ lên ngực mình, mày liễu nhíu lại nói thậm chí có một loại cảm giác không thở nổi. Lan Chi ngươi chính là quá cẩn thận. Đàm Thắng lắc đầu một cái, trầm giọng nói cẩn thận tất nhiên không sai, có thể tránh ra rất nhiều nguy hiểm không cần thiết. Nhưng có lúc quá cẩn thận mà nói, ngược lại dễ dàng bỏ qua rất nhiều thu hoạch cùng cơ hội. Dù sao, lần này tới nơi này nhưng không chỉ là U Minh Thánh Giáo chúng ta phải nắm chặt thời gian. Vừa nói, hắn liền chỉ bên ngoài, lại thấy người trong hai chiếc phi toa khổng lồ còn lại đã đi ra, hơn nữa đang hướng hai người Thôi Hằng cùng Lý Trình bay đi. Đây là người Tôn gia Thanh Dương Tinh. Ừ, sư huynh nói không sai. Phùng Lan Chi gật đầu một cái, nàng bị Đàm Thắng thuyết phục chúng ta cũng mau nhanh đi ra đi, miễn cho bị người Tôn gia giành trước. Ha ha ha, như vậy mới đúng. Đàm Thắng hài lòng gật gật đầu, cười nói đi. Ở thời điểm Đàm Thắng cùng Phùng Lan Chi đi ra phi toa, ba người Tôn gia Thanh Dương Tinh đã tới trước mặt Thôi Hằng cùng Lý Trình. Đây là ba tên vô cực kim tiên. Đều là nam tử. Nhưng nhìn lại giống như là ba thế hệ già, trung niên, trẻ. Cầm đầu là một ông già, nhìn bộ dạng 6-70 tuổi, râu tóc bạc phơ, ánh mắt thâm thúy, mặt mũi hòa ái. Hắn tên là Tôn Nghiễm Triệu, là một gã lão nhân tuổi đã hơn 4000. Lý Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Tôn Nghiễm Triệu cười chào hỏi, thái độ rất là hiền hòa, không hề giống là muốn cưỡng chế kiểm tra phi toa. Trong tinh không vũ trụ mặc dù không cách nào truyền âm thanh, nhưng vấn đề này đối với vô cực kim tiên mà nói cũng không coi vào đâu, có thể trực tiếp thông qua cảm giác tin tức tiến hành trao đổi, cùng nói chuyện bình thường không khác. Hóa ra là Tôn tiền bối, đúng là đã lâu không gặp. Lý Trình gật đầu đáp lễ, làm ra một bộ dáng khiêm tốn, chỉ phi toa khổng lồ phía trước, mỉm cười nói không biết tiền bối đây là phải làm gì. À, là như vậy. Tôn Nghiễm Triệu làm ra một bộ thần thái bừng tỉnh tiểu hữu rời đi ngủ cảnh giới lâu ngày, có chỗ không biết a, chuyện là như vậy. Những năm trước đây có một tôn tinh thần tà dị xông vào ngũ cảnh giới làm ác, chúng ta không thể nhịn được nữa, liền không thể làm gì khác hơn là liên hiệp thành lập 16 chiếc phi toa, đuổi giết tôn tinh thần này, lần này vừa vặn truy kích đến đây. Để tránh gây thêm rắc rối, để cho tôn tinh thần tà dị này chạy trốn, làm trễ nải vây quét, ở bên này bày cửa ải, ngăn trở phi toa thông qua, không nghĩ tới lại vừa vặn ngăn cản phi toa của tiểu hữu, thật là trùng hợp a, tinh thần tà dị. Lý Trình nghe lời này suýt chút nữa bật cười tại chỗ. Sau đó, hắn nhìn một chút Thôi Hằng bên người, có chút không nắm chắc được tiếp theo nên xử lý như thế nào, lão đầu trước mắt này rõ ràng cho thấy đang coi bọn họ là kẻ ngu mà lừa dối rồi. Động tác này tự nhiên không gạt được ba người Tôn Nghiễm Triệu đứng tại đối diện, cùng với Đàm Thắng cùng Phùng Lan Chi mới vừa chạy tới, bọn họ nhất thời đều đưa ánh mắt nhìn về phía người tuổi trẻ xa lạ này. Làm sao Lý Trình ra vẻ xem người này như thiên lôi sai đâu đánh đó? Hắn là ai? Ngũ cảnh giới dường như cũng không có nhân vật như thế. Chẳng lẽ là cường giả của chỗ tinh không hẻo lánh này? Theo cảm giác khí tức nhìn lên, dường như chỉ là kim tiên tầm thường a, cũng không coi vào đâu. Trong đầu mấy người lóe lên đủ loại đủ kiểu ý nghĩ. Xem ra uy vọng của cửu tử thiên môn các ngươi ở Sùng Dương Tinh cũng không cao ra sao a. Thôi Hằng nhìn Lý Trình một cái, sau đó vừa nhìn về phía đám người Tôn Nghiễm Triệu, khẽ cười nói các ngươi nói tới nơi này là vì truy kích một tôn tinh thần tà dị. Không sai. Tôn Nghiễm Triệu gật đầu một cái, cũng quan sát Thôi Hằng một chút, hơi hơi nhíu mày nói ngươi là... Ai?

hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, bọn họ trực tiếp để cho phi toa khổng lồ mình lái tiến vào trạng thái chiến đấu, tiến hành một loạt công kích. Uy lực những công kích này cực lớn, có thể dễ dàng mà đem thân thể vô cực kim tiên hủy diệt. Nhưng đối với thiên chúc tinh thần mà nói, loại cường độ này ngay cả ngứa cũng không bằng. Quá yếu. Nếu không phải hắn đang dè đặt bảo vệ phi toa khổng lồ không bị tổn thương, phỏng chừng đều không nhất định có thể cảm nhận được những công kích này. Tiên tôn, may mắn không có làm nhục sứ mệnh. Thiên chúc tinh thần đã đi ra ngôi sao, hai tay riêng phần mình nắm mấy chiếc phi toa khổng lồ, một mực cung kính trình đến trong hư không phía trước cách Thôi Hằng không xa. Ừ, làm không tệ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói Lý Trình, người để cho người ở bên trong những phi toa khổng lồ này tất cả đi ra đi. À ta sao? Lý Trình liền giật mình một cái, hắn không nghĩ tới bây giờ cái tình huống này còn có thể có chuyện của chính mình. Chẳng qua hắn rất nhanh thì kịp phản ứng, vội vàng tiến lên một bước, truyền ra một đạo tin tức phi toa bị bắt, từ bỏ chống lại, lập tức ra khoang, tiếp nhận kiểm tra bên ta. Phi toa bị bắt, từ bỏ chống lại. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Nhận được tin tức Lý Trình truyền tới, những người vốn đã lâm vào tuyệt vọng, thậm chí muốn phải đem phi toa khổng lồ đồng thời hủy diệt kia nhất thời khôi phục chút lý trí. Chỉ chốc lát sau khi những người này trải qua một phen cân nhắc, rối rít từ trong phi toa đi ra, cùng đám người Tôn Nghiễm Triệu, Đàm Thắng, Phùng Lan Chi đứng chung một chỗ. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới nhìn thấy Thôi Hằng, cũng thấy rõ hình dáng nguyên dạng của thiên chúc tinh thần, trong nội tâm kinh hãi không thôi, thân thể đều nhịn không được phát run. Thôi Hằng thì là không có quan tâm bọn họ quá nhiều, chẳng qua là quét mắt nhìn những người này một cái, liền quay đầu nói với Lý Trình, những chiếc phi toa khổng lồ này, còn có những người này, ngươi nhìn kỹ cho ta, tất cả đều không được thiếu. Nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người hướng vị trí thiên chúc tinh bay đi. A ta, chuyện này. Lý Trình trợn mắt hốc mồm, nhưng ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, Thôi Hằng cũng đã rời đi. Hắn không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía hơn 20 tên vô cực kim tiên, cùng với hơn 10 tên kim tiên đi theo, còn có 16 chiếc phi toa khổng lồ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng hắn hơi suy nghĩ một chút, liền biết ý đồ Thôi Hằng, vội vàng điều chỉnh tâm tính, hướng phương hướng Thôi Hằng ly khai quỳ mọp, cùng kính hành lễ. Vạn tạ tiên tôn. Lúc này, Thôi Hằng đã tới bên trên thiên chúc tinh. Nơi này vô luận là bầu trời hay là đại địa, đều là một mảnh màu lửa đỏ, khắp nơi đều tràn ngập nguyên khí hành hỏa cực kỳ đậm đà, trừ cái đó ra cơ hồ không có các loại hình nguyên khí khác. Hoàn toàn là một viên sao hỏa. Ngược lại rất thích hợp dùng để ngưng tụ cửu hỏa viêm long. Thôi Hằng cười khẽ một tiếng, sau khi hơi quan sát một chút hoàn cảnh trên viên tinh cầu này, nhàn nhạt nói thiên chúc, ta có lời muốn hỏi ngươi. Hắn đem trọn khỏa thiên chúc tinh làm phép thành tinh thần có linh trí, tự nhiên không có khả năng chỉ là vì hù dọa đám vô cực kim tiên kia, mà là vì càng thuận tiện dò xét sự tình liên quan tới Lý Pháp. Vì vậy, vừa dứt lời, thiên chúc tinh thần liền hóa thành một người tráng hán cao 10 mét đáp xuống, một mực cung kính quỳ mọp tiên tôn xin phân phó. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, cùng ta giảng một chút 6.700 năm trước, tình huống cụ thể khi người kia tới chỗ này ra sao. Cũng mang ta đi nhìn một chút hết thảy địa phương cùng hắn có liên quan. Vâng, tiên tôn. Thiên chúc tinh thần cung kính hành lễ. Cùng lúc đó, gió lốc đỏ thẳm phía trước tất cả đều hướng hai bên tránh lui, cuối cùng trực tiếp mở ra một cái con đường thông suốt, kéo dài đến xa xa vô cùng. Đây là thiên chúc tinh thần vận dụng quyền hành, ảnh hưởng hỏa nguyên khí trên thiên chúc tinh, để cho hỏa nguyên khí tránh lui ra. Tiên tôn xin mời đi theo ta. Thiên chúc tinh thần đi ở phía trước dẫn đường. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Đây mới là mục đích thực sự hắn điểm hóa thiên chúc tinh. Nếu nói là ai rõ ràng nhất tình huống bên trên thiên chúc tinh, không nghi ngờ chút nào nhất định là bản thân thiên chúc tinh. Đã như vậy, vậy để cho thiên chúc tinh sống lại, tự mình trả lời vấn đề liên quan tới Lý Pháp, cũng dẫn người đi địa phương cùng Lý Pháp có liên quan, mới là chính xác nhất, cũng là biện pháp tiết kiệm thời gian sức lực nhất. Thôi Hằng chính là làm như vậy. Ở lúc thiên chúc tinh thần hiển hóa thành tráng hán ba trượng hạ xuống đến mặt ngoài tinh cầu, dưới góc nhìn vũ trụ tinh không, vị thân ảnh vĩ đại này rốt cuộc biến mất không thấy. Thiên chúc tinh dường như lại khôi phục trạng thái bình thường, trước sau như một mà xoay chậm chậm, cùng trước kia so sánh căn bản cũng không có phát sinh khác nhau chút nào. Uy áp kinh khủng vốn là tràn ngập tại trong hư không đều mất tung ảnh. Cái này hết thảy đều giống như là đang thuyết minh, vị cự thần đáng sợ mới vừa rồi này dường như cho tới bây giờ cũng chưa có tồn tại qua vậy. Vì vậy, liền có một ít người động tâm. Có phải hay không? Có thể trốn. Có điều, động tâm cuối cùng chẳng qua là động tâm, cũng không có người thật hành động. Dù sao, uy năng thiên chúc tinh thần bày ra còn rõ mồn một trước mắt, ngộ nhỡ mình bên này vừa trốn, bên kia ngay lập tức sẽ ra tay đem chính mình đánh chết làm sao bây giờ. Nhưng nếu chẳng qua là ở chỗ này chờ, trong lòng của bọn họ lại có nhiều chút không cam lòng. Nhất là nhìn Lý Trình đứng ở nơi đó đảm nhiệm thủ vệ, tâm tư muốn chạy trốn trong đầu này lại càng mạnh. Một tên vô cực kim tiên mới hơn 700 tuổi, căn bản cũng không khả năng ngăn cản lại bọn họ. Đàm Thắng cũng rất muốn chạy trốn. Bởi vì hắn là chủ động tiến lên chặn lại phi toa, cho nên chiếc phi toa khổng lồ của hắn kia cũng không tại phụ cận Thiên Chúc Tinh. Lúc này khoảng cách giữa hắn và phi toa là phi thường gần. Chỉ cần có thể vọt tới bên trên phi toa khổng lồ, khởi động tốc độ lớn nhất, chờ sau khi góp nhặt đủ năng lượng lại tiến hành một lần lại một lần truyền tống nhảy vọt, là có thể trốn. Chẳng qua, làm như vậy nguy hiểm thật sự là quá lớn. Đàm Thắng lại có chút do dự, phân vân không ngừng, bất đắc dĩ hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Tôn Nghiễm Triệu, thầm nghĩ trong lòng lão già này khẳng định cũng không cam chịu ngồi chờ chết, nhất định sẽ hành động, chỉ cần hắn hành động, ta sẽ hành động. Mà lúc này đây, Tôn Nghiễm Triệu thật ra thì cũng đang quan sát Đàm Thắng, trong lòng của hắn đồng dạng đang do dự có muốn chạy trốn hay không, không trốn đi mà nói không chừng rất nhanh sẽ bị trừng phạt. Nhưng nguy hiểm khi chạy trốn lại quá lớn, có lẽ sẽ bị đánh chết tại chỗ. Đàm Thắng cái thằng nhóc này từ trước đến giờ khôn khéo, xem ánh mắt của hắn liếc tới liếc lui, nhất định là đang tính toán chạy trốn. Chờ hắn hành động ta sẽ hành động, như vậy liền để cho hắn thay ta ngăn cản một cái chớp mắt, ta có thể nhân cơ hội trốn về phi toa, chuồn đi. Mà ở lúc trong lòng hai người tính toán đủ loại, Lý Trình cũng đang chú ý thần thái những người này, mong mỏi những người này không nên chạy trốn. Đây là lần đầu tiên Tiên Tôn giao cho ta làm việc, tuyệt đối không thể làm hỏng, nếu ai dám chạy trốn, ta liền trực tiếp xông lên tự bạo, dù sao có bất tử chân tính, có thể lần nữa sống lại. Về phần đau đớn thân thể cùng ám ảnh trong lòng sinh ra lúc tự bạo, so sánh cùng làm xong chuyện Tiên Tôn giao phó, căn bản là chuyện không đáng kể. Vì vậy, Lý Trình gần như là tập trung toàn bộ tinh thần của chính mình đến trông coi những vô cực kim tiên này, không có chút nào buông lỏng. Để cho những người này mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy ánh mắt của Lý Trình chính là đang ngó chừng bọn hắn. Người lúc đầu muốn chạy trốn, cũng đều trở nên càng cẩn thận hơn. Vũ trụ hư không, u ám thâm thúy. Dưới từng chiếc phi toa khổng lồ vây quanh, hơn 10 vị vô cực kim tiên cứ như vậy lâm vào trong an tĩnh quỷ dị. Ánh mắt giữa lẫn nhau cũng có thể đọc hiểu, nhưng chính là không có một người dám thật hành động. Ở dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúc Tinh Thần, Thôi Hằng đi qua lần lượt địa phương cùng Lý Pháp có liên quan. Trong đó có địa phương năm đó Lý Pháp hạ xuống, địa phương bế quan tu luyện, còn có địa phương bị Thiên Thánh Chí Tôn giết chết, những chỗ này đều không có manh mối gì hữu hiệu. Lúc này, Thôi Hằng chính là đi tới chỗ ở của Lý Pháp năm đó. Là một tòa động phủ mở ra dưới đất 1000 trượng. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân xây dựng dưới đất, tòa động phủ này bảo tồn vô cùng hoàn hảo, huynh muội Lý Trình, Lý Vi trước kia từng đến nơi này, cùng với Diệp Hàn cũng không có phát hiện. Thiên Chúc Tinh Thần xe nhẹ đường quen mở ra cửa chính động phủ, giống như là nhà mình vậy. Cái này thật ra thì rất bình thường. Thân là Thiên Chúc Tinh Thần, trên bản chất viên Thiên Chúc Tinh này chính là một bộ phận thân thể của hắn, tự nhiên rất rõ bên trên bộ thân thể này đã từng phát sinh qua cái gì, cùng với quá trình cụ thể lúc phát sinh. Có thể nói ban đầu khi Lý Pháp xây dựng tòa động phủ này, chính là xây dựng ở dưới quan sát của hắn, căn bản cũng không có bí mật gì có thể nói. Sau khi Thôi Hằng đi vào tòa động phủ này, con mắt nhìn thấy được đầu tiên là một khối ngọc thạch trên bàn đá. Khối ngọc thạch này vuông vức, vô cùng hợp quy tắc, chỉ lớn chừng bàn tay, toàn thân màu tím, hiện lên hào quang nhàn nhạt, mang đến cho người ta một loại cảm giác vừa thần bí lại cao quý. Hắn bước ra một bước, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh cái bàn đá, ánh mắt nhìn chăm chú khối ngọc màu tím này, phát hiện phía trên còn có khắc hoa văn hình dáng một đám lửa. Tử Dương Thiên Chiếu, cái này là vật chỉ đường. Thôi Hằng lẩm bẩm nói nhỏ, trong nháy mắt khi hắn thấy hoa văn ngọn lửa này, liền tự động biết được tên khối ngọc thạch màu tím này, cùng với một cái định nghĩa kèm theo phía trên nó. Loại tình huống này tương tự với cái chiếc chìa khóa màu vàng lúc trước hắn lấy được. Chẳng qua là thủ đoạn của chìa khóa cao minh hơn, để cho người trong nháy mắt khi nhìn đến chìa khóa liền sẽ rõ ràng đó chính là chìa khóa, là đem một cái định nghĩa bao phủ toàn thân chìa khóa. Cái Tử Dương Thiên Chiếu này thì là nhất định phải thấy hình dạng hoa văn ngọn lửa kia, sau đó mới có thể truyền lại định nghĩa. Nếu là ta đoán không sai, đây chính là tín vật tiến vào Tử Dương giới. Thôi Hằng đem Tử Dương Thiên Chiếu cầm lên, sau khi quan sát cẩn thận liền đem nó thu vào trong không gian tùy thân. Chờ sau này cần đi Tử Dương giới, vật này cũng có thể phát huy được tác dụng, miễn đi không ít phiền toái. Lý Pháp tìm được manh mối liên quan tới cảnh giới vạn pháp quy nhất định phong, chính là cái chiếu chỉ Tử Dương Thiên Chiếu này sao? Ý là chỉ có đi Tử Dương giới mới có thể tìm tới biện pháp đột phá tới tầng thứ cao hơn. Nếu là như vậy, Tử Dương giới chỉ sợ là nước cực sâu. Nhưng mà, khi Thôi Hằng đem Tử Dương Thiên Chiếu thu lại, tiếp tục quan sát tình huống chung quanh, hắn lại phát hiện một quyển sách, hơn nữa còn là cổ tịch dùng từng khối ngọc thạch để viết chữ, chữ viết phía trên đều là đao khắc mà thành. Tử Dương Chân Thuyên Bảo Lục. Sau khi Thôi Hằng thấy rõ ràng tên bộ thư tịch này, tức thì ánh mắt sáng lên, cái này rõ ràng không phải là sách tầm thường, có thể là bí tịch ghi lại võ học cao thâm. Quả nhiên, hắn cầm lên hơi xem một phen, liền phát hiện đây là một bộ tuyệt học võ công nhắm thẳng vào cảnh giới vạn pháp quy nhất đỉnh phong,

không có khả năng không ai nghi ngờ. Chỉ là chân tướng bị che giấu mà thôi. Thôi Hằng bây giờ có một loại cảm giác, nếu có thể đem chuyện này ra rõ từ đầu tới cuối, không nói trực tiếp tăng lên tới Nguyên Anh đỉnh phong, ít nhất cũng có thể để cho tu luyện Nguyên Anh hậu kỳ hoàn thành một bộ phận lớn. Đối với hắn mà nói, đây chính là một gốc tiên đan thần dược tuyệt phẩm, có thể đẩy mạnh tiến bộ tu hành trên phạm vi lớn. Nếu mà muốn chân chính điều tra rõ ràng, sợ rằng nhất định phải đi Tử Dương giới một chuyến mới được, Thất Thất cũng có thể ở bên kia. Thôi Hằng trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nhìn phía trên, thầm nghĩ trong lòng, có điều, hiểu biết bây giờ của ta đối với Tử Dương giới còn quá ít, cũng chưa chắc chắn mức độ nguy hiểm bên kia. Ta không thể tìm tòi mà không có chuẩn bị, lỗ mãng hành sự là không có có kết quả tốt. Vẫn là trước đi ngủ cảnh giới bên kia, xem có thể hay không thu được một chút đầu mối liên quan tới Tử Dương giới. Dấu vết Lý Pháp để lại trên Thiên Chúc Tinh không nhiều, lại có người dẫn đường chuyên nghiệp là Thiên Chúc Tinh Thần, Thôi Hằng rất nhanh thì tìm tòi xong. Đối với đám người bên ngoài Thiên Chúc Tinh như Lý Trình, Đàm Thắng, Tôn Nghiễm Triệu mà nói, thật giống như cũng không qua thời gian bao lâu, bọn họ liền thấy được Thôi Hằng từ trong Thiên Chúc Tinh bay ra. Phía sau còn đi theo một người toàn thân đều bao phủ trong kim quang, nhìn vô cùng thần bí, nhưng khí tức trên người người này lại làm cho bọn họ cảm thấy hết sức quen thuộc. Thiên Chúc Tinh Thần. Đám người Lý Trình, Đàm Thắng, Tôn Nghiễm Triệu nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều kinh hãi, trợn to hai mắt. Thân ảnh so với ngôi sao còn to lớn hơn mới vừa rồi kia, lúc này lại hóa thành kích thước người thường, hơn nữa còn cung thuận nhún nhường theo sát ở phía sau Thôi Hằng. Mặc dù bọn họ lúc trước đều thấy Thiên Chúc Tinh Thần hành lễ đối với Thôi Hằng, nhưng mà hành lễ thuộc về hành lễ, đi theo sau lưng giống như tùy tùng như thế, thật sự là để cho người cảm thấy khó tin. Xem ra vị tiên tôn này thật sự là cường đại đến một cái mức độ không còn gì hơn. Quá mức kinh người. Chẳng qua, sau khi khiếp sợ, ngoại trừ Lý Trình ra, những người khác lại bắt đầu lo lắng chính mình sẽ đối mặt với vận mệnh gì. Mắt thấy Thôi Hằng càng ngày càng gần, nội tâm của bọn hắn cũng càng phát ra căng thẳng. Nhất là Đàm Thắng cùng Tôn Nghiễm Triệu, càng là hối hận tím cả ruột. Ta cũng không nên chờ lão già này chạy trốn trước mới hành động, không nghĩ tới lão rùa đen này nhát gan như vậy, động cũng không dám động, làm trễ nải thời cơ chạy trốn tốt nhất của ta. Ta thật là đầu óc mê muội a, lại cảm thấy thằng nhóc này sẽ chạy trốn, còn nghĩ để cho hắn giúp ta hấp dẫn sự chú ý, giờ thì tốt rồi, hắn căn bản cũng không có nhúc nhích, ta cũng trốn không thoát. Lúc này trong lòng của hai người thầm nghĩ như thế, thật là như Gia Cát Lượng cùng Bàn Thống. Lý Trình đứng ở một bên chính là cảm thấy tiếc nuối, không có ai chạy trốn, chính mình mất đi một lần cơ hội biểu hiện quyết tâm ở trước mặt tiên tôn, có chút đáng tiếc. Lúc này, Thôi Hằng đã tới trước mặt mọi người, ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám vô cực kim tiên cùng kim tiên này, cuối cùng nhìn vào trên người Lý Trình, mỉm cười nói, làm không tệ. Đa tạ tiên tôn. Lý Trình nhất thời kích động không thôi. Mặc dù đây chỉ là một câu khen ngợi, cũng không có khen thưởng trên thực chất, nhưng có thể làm cho đại nhân vật như tiên tôn khen ngợi một câu, hắn thấy cũng là vinh hạnh lớn lao. Chuyện này ý nghĩa là chính mình rốt cuộc được tiên tôn hơi chút công nhận, có thể miễn cưỡng chạm vào tràng tạo hóa lớn lao này. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía đám người Đàm Thắng, Tôn Nghiễm Triệu, khẽ cười nói, các ngươi cảm thấy, ta phải xử trí các ngươi như thế nào? Mọi người trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Nhưng mà, ngoài trừ mấy người Đàm Thắng cùng Tôn Nghiễm Triệu, đám người không đến ngăn trở phi toa cũng cảm giác mình có chút oan uổng. Thật là tai bay vạ gió. Nhưng vào lúc này, lại không có biện pháp đứng ra nói. Vì vậy, chỉ có thể yên lặng. Cũng được. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, trầm giọng nói các ngươi ngăn trở con đường của ta, vốn là tội hẳn phải chết. Chẳng qua, để tình các ngươi tu hành không dễ, ta sẽ đem các ngươi xử lý nhẹ. Đám vô cực kim tiên cùng kim tiên này nghe vậy tức thì mặt lộ vẻ vui mừng, thiếu chút nữa thì muốn mở miệng tạ ơn. Kể từ hôm nay, các ngươi liền ở bên trên chỗ Thiên Chúc Tinh này, trong vòng ngàn năm không cho phép bước ra Thiên Chúc Tinh nửa bước. Ánh mắt Thôi Hằng quét qua mọi người, nhàn nhạt nói về sau còn sẽ có người đến Thiên Chúc Tinh cùng các ngươi tiến hành chiến đấu, không cần khách khí, toàn lực ứng phó là được. Hắn định đem Thiên Chúc Tinh chế tạo thành vùng đất thí luyện của võ giả đạo chu tinh, về sau có ai đột phá đến tầng thứ vô cực kim tiên, liền có thể tới Thiên Chúc Tinh tiếp nhận thí luyện. Chỉ cần có thể đánh bại tất cả vô cực kim tiên bên trên Thiên Chúc Tinh, liền có thể từ nơi này đạt được phi toa đi vực ngoại tinh không, dựa vào sức của chính mình đặt chân vũ trụ rộng lớn. Đám người Tôn Nghiễm Triệu, Đàm Thắng đều là kiến thức rộng, lập tức hiểu Thôi Hằng có ý gì, tức thì sắc mặt từng người trở nên trắng bệch. Đây là nhốt ngàn năm a, hơn nữa còn muốn làm công cụ phụ trách vùng đất thí luyện, bị đánh điên cuồng. Nhất là vô cực kim tiên lâu năm như Tôn Nghiễm Triệu, càng là sinh lòng tuyệt vọng. Hắn đã 4.300 tuổi, không tới mấy trăm năm nữa liền đến tuổi thọ cực hạn của vô cực kim tiên, căn bản là không sống tới ngày mãn hạn tù đó. Điều này liền ý nghĩa, hắn phải chết già ở trên cái Thiên Chúc Tinh này. Tiên tôn, ta. Tôn Nghiễm Triệu miễn cưỡng nặng ra vẻ tươi cười, há hốc mồm muốn cầu xin tha thứ, nhưng lời đến mép lại nuốt trở vào.

Có. Lý Minh Quỳnh gật đầu một cái, tiến lên một bước lấy ra một bộ sách ghi chép cuộc đời Diệp Hàn, hai tay dâng lên cho Thôi Hằng sư tôn, ở trong quyển này có nói rõ. Ngàn năm trước, hắn từng gặp qua một vị thánh giả tự xưng đến từ Tử Dương tiên giới. Thánh giả đến từ Tử Dương giới. Thôi Hằng khẽ ồ lên một tiếng, nhận lấy bộ thư tịch này, lật xem. Trong bộ thư tịch này là dựa theo tuổi tác ghi lại cuộc đời Diệp Hàn, lúc Lý Minh Quỳnh trình lên cũng đã tìm xong trang sách rồi, vì vậy hắn khẽ lật ra chính là bộ phận liên quan tới thánh giả Tử Dương giới. Ngàn năm trước, Diệp Hàn đã hơn 2000 tuổi, tức thì bị Ôn Hoàng cung lấy lý do lấy trộm thánh binh trốn tránh lùng bắc hơn ngàn năm, chính là lúc tâm lực quá mệt mỏi, lúc tuyệt vọng nhất. Ở trước khi gặp tên thánh giả Tử Dương tiên giới kia, hắn mới vừa tránh thoát một lần lùng bắc của Ôn Hoàng cung, còn dùng dù thiên ôn hủy diệt thân thể ba tên kim tiên, làm bị thương nặng một tên vô cực kim tiên. Lúc trước những người này khi thấy hắn cũng đều sẽ một mực cung kính gọi hắn thánh tử, nhưng bây giờ tất cả đi ra tham dự lùng bắc. Dù cho đã bị lùng bắc hơn ngàn năm, mỗi lần gặp phải loại tình huống này, Diệp Hàn vẫn sẽ cảm giác tâm lý cực kỳ phẫn uất, tâm tình sẽ trở nên cực kém. Tâm tình tiêu cực dồn nén lâu dài, để cho hắn tính tình đại biến, hết sức hung ác, thích giết chóc. Nếu là phụ cận đúng lúc có ngôi sao sinh mạng thực lực không mạnh, Diệp Hàn liền sẽ trực tiếp đi qua, ở trên ngôi sao gieo rắc ôn dịch, xem bộ dạng sinh linh trên tinh cầu tuyệt vọng bệnh chết. Lần này sau khi bị lùng bắt chính là như vậy. Hắn phát hiện một viên tinh cầu còn thuộc về xã hội nguyên thủy man hoang. Mặc dù trên viên tinh cầu này cũng có nhân loại, nhưng giai đoạn văn minh vô cùng sơ cấp, còn dừng lại ở thời đại phù thủy chưởng khống quyền hành bộ lạc, tế thờ thần linh hư vô mờ mịt. Diệp Hàn sau khi hạ xuống, trực tiếp liền mở ra dù thiên ôn, gieo rắc một lần ôn dịch phạm vi toàn cầu. Ngắn ngủi thời gian một tháng đi qua, nhân loại trên viên tinh cầu kia cũng chỉ còn lại có 10%. Đối với nhân loại trên viên tinh cầu kia mà nói, đây chính là một trận thiên tai không cách nào chống đỡ, là thần linh trừng phạt. Vô số nhân loại lúc chết hướng thần linh bọn họ tín ngưỡng cầu xin tha thứ, cầu cứu. Bọn họ tuyệt vọng gào thét bi thương, nhưng căn bản cũng không có nhận được bất kỳ đáp lại nào, ngay cả rất nhiều phù thủy được xưng có thể giao lưu với thần linh, cũng mắc phải ôn dịch, lần lượt bệnh chết. Đây là một tràng tai nạn cực kỳ bi thảm. Nhưng Diệp Hàn lại nhìn rất vui vẻ, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác sảng khoái như giày xéo con kiến này, nhưng ngay tại lúc hắn dự định tiếp tục hành động, để cho viên tinh cầu này trở thành ngôi sao chết, một cổ uy thế vô cùng kinh khủng không có dấu hiệu nào xuất hiện, hướng hắn đè ép tới. Cổ uy thế này cực kỳ mạnh mẽ, xa xa áp đảo bên trên vô cực kim tiên, tản ra khí tức vạn pháp vạn đạo hợp về một nơi. Một vị thánh giả. Diệp Hàn trước tiên có phán đoán. Nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện cổ khí tức này so sánh cùng những thánh giả hắn gặp qua, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa uy thế khí tức càng thêm tinh thuần, càng thêm huyền diệu. Đây tựa hồ là một vị thánh giả đặc biệt, tu luyện võ công cực mạnh. Ở sau khi Diệp Hàn cảm giác được cái cổ uy áp kinh khủng này, qua thời gian 2-3 hơi thở, thì có một tên cường giả quanh thân có hào quang màu tím cuốn quanh, mặt mũi mơ hồ, khí chất cổ xưa mà thần bí từ trên trời hạ xuống. Tiểu hữu sát tính thật là lớn, bần đạo minh chân, từ Tử Dương tiên giới mà tới, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, thấy ngươi ở nơi này tùy ý sát hại người phàm, cố ý tới hỏi nguyên do. Đây là miêu tả của Diệp Hàn đối với tình huống lúc ấy. Đối mặt một vị thánh giả mạnh mẽ như vậy, hắn tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, vội vàng hành lễ giải thích. Nói mình là nhất thời hồ đồ, lửa giận công tâm, mất trí các loại. Nhưng mà, vị thánh giả tự xưng minh chân này lại giống như cũng không để ý những thứ này. Chẳng qua là cảnh cáo Diệp Hàn về sau chớ có lại tùy ý sát hại người phàm như vậy, cũng hỏi hắn có hay không có ý muốn đi Tử Dương tiên giới. Ở nơi đó hắn sẽ có được phương pháp thành thánh chân chính. Diệp Hàn mặc dù sợ uy năng của tên minh chân thánh giả này, nhưng sau khi trải qua một phen nghĩ ngợi, vẫn là cự tuyệt lời mời. Đối với loại người không rõ lai lịch phát ra lời mời, bất kỳ một người đầu óc bình thường nào cũng sẽ không đáp ứng. Nếu là đáp ứng, có lẽ sẽ gặp gỡ chuyện so với tử vong càng kinh khủng. Để cho Diệp Hàn cảm thấy may mắn chính là minh chân thánh giả cũng không có bởi vì hắn cự tuyệt mà tức giận, vẫn là mặt mỉm cười, còn cùng hắn nói một ít chuyện liên quan tới Tử Dương tiên giới. Dựa theo cách nói của minh chân thánh giả, Tử Dương tiên giới bây giờ, ở niên đại rất xưa, từng là Tử Dương thiên một trong chư thiên, áp đảo phía trên tinh không vạn giới. Chỉ tiếc sau đó gặp gỡ đại kiếp, Tử Dương thiên chia năm xẻ bảy, có ba mảnh vụn rơi vào vũ trụ nhân gian, hóa thành ba viên đại tinh sinh mạng, chính là Tử Dương giới hôm nay. Trên mỗi một đại tinh đều có vượt qua 10 vị thánh giả, còn có tồn tại phía trên thánh giả. Hơn nữa trong Tử Dương tiên giới cất giữ võ đạo tiên thần chân chính, là thông thiên chi lộ chân chính, so với những thứ võ đạo thấp kém truyền lưu trong tinh không vạn giới này cường đại hơn nhiều. Mặc dù khí thế uy áp tên minh chân thánh giả này biểu hiện ra quả thật nếu so với tất cả thánh giả Diệp Hàn đã gặp đều càng cường đại, nhưng hắn cũng không tin cái gọi là võ đạo tiên thần chân chính. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như truyền thừa võ đạo tiên thần trong Tử Dương tiên giới là thật, như vậy chẳng lẽ võ công mình hiện tại đang tu luyện đều là giả?

Trong lòng Thôi Hằng âm thầm nghĩ ngợi, nhưng hắn lại nói Diệp Hàn sau khi đem Tai Ách Thiên Thư tu luyện tới đỉnh phong đi thiên môn tinh tìm hắn. Ý niệm tới đây, hắn nhìn về phía Lý Vi đứng ở một bên, dò hỏi, thiên môn tinh là ở phương vị nào? Hồi bẩm tiên tôn. Lý Vi nghe vậy vội vàng đáp, ở thời điểm sửa sang lại cuộc đời Diệp Hàn, ta liền điều tra, thiên môn tinh vốn là một trong bốn ngôi sao chính của Kim Vân giới, có hai gã thánh giả, nhưng bây giờ đã là một viên tử tinh. 400 năm trước, hai vị thánh giả chúa tể thiên môn tinh Ly Kỳ lâm vào điên cuồng, không giải thích được thảo phạt lẫn nhau. Ở trong thời gian một tháng ngắn ngủi, vàng mình trên thiên môn tinh liền hóa thành phế tích, hai gã thánh giả kia cũng lấy mạng đổi mạng. Ly Kỳ lâm vào điên cuồng, không giải thích được thảo phạt lẫn nhau. Thôi Hằng nghe vậy ngay lập tức nhíu mày, Bùi Thanh Thư cũng Lý Minh Quỳnh đứng ở một bên cũng như là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trên mặt đều trở nên có chút kinh ngạc. Cái này cùng quá trình Cửu Tiêu Vân Thiên giới hủy diệt mà ban đầu Thiên Thánh Chí Tôn nói tương tự làm sao? Lúc trước Cửu Tiêu Vân Thiên giới cũng là ba đại thánh giả không giải thích được thảo phạt lẫn nhau, đưa đến toàn bộ Cửu Tiêu Vân Thiên giới người người cảm thấy bất an. Đạo thần lúc này mới sẽ mang 35 Kim Tiên tông môn nhà mình đi xa vực ngoại, đi tới đạo Chu Tinh, mới có một loạt chuyện về sau. Có điều, cái thiên môn tinh này chỉ dùng thời gian một tháng đã bị đánh thành phế tích. Có thể thấy trình độ điên cuồng của hai gã thánh giả này rõ ràng nghiêm trọng hơn, so với ba tên cường giả của Cửu Tiêu Vân Thiên giới đều chỉ có hơn chớ không kém. À, đây cũng khá thú vị. Thôi Hằng bỗng nhiên nở nụ cười, lại cầm lên một quyển sách trên bàn, tiện tay lật xem cái môn Tai Ách Thiên Thư tên Minh Chân Thánh Giả kia truyền thụ cho Diệp Hàn kia rất có thể sẽ khiến người tu luyện cuối cùng lâm vào điên cuồng, hắn nói sẽ ở thiên môn tinh chờ Diệp Hàn, kết quả thánh giả thiên môn tinh liền điên rồi. Sư tôn, ý của ngài là? Lý Minh Quỳnh tâm tư bén nhạy, không khỏi hỏi, hết thảy các thứ này đều là cái tên Minh Chân Thánh Giả kia trong bóng tối làm nên, hoặc là Tử Dương giới ở phía sau màn điều khiển hết thảy các thứ này. Nhưng bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì, lại có thể có ích lợi gì? Đối với điều này nàng nghĩ mãi mà không ra. Sẽ không phải là vì thu hồi bất tử chân tính chứ? Bùi Thanh Thư suy đoán nói sư tôn không phải đã nói, loại phương pháp tu luyện lấy bất tử chân tính làm trụ cột này tồn tại mầm họa lớn vô cùng, cuối cùng có thể là uổng công tác thành cho người khác. Cái tên Minh Chân Thánh Giả vì thu hồi bất tử chân tính của thánh giả, cho nên kích động hai tên thánh giả thiên môn tinh nội đấu. Chỉ sợ không phải. Lý Minh Quỳnh chính là lắc đầu nói dựa theo tình huống Diệp Hàn miêu tả, cái tên Minh Chân Thánh Giả đó thực lực vượt xa thánh giả thông thường, nếu như hắn muốn phải thu hồi bất tử chân tính, phỏng chừng không cần phiền toái như vậy. Mà lúc này Lý Vi đứng ở một bên đã lúng cuống, nàng nghi ngờ không thôi mà nhìn Lý Minh Quỳnh cùng Bùi Thanh Thư, dò hỏi, các ngươi mới vừa nói, phương pháp tu luyện lấy bất tử chân tính làm trụ cột tồn tại mầm họa lớn vô cùng, sẽ uổng công tác thành cho người khác. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đúng là có vấn đề. Thôi Hằng gật đầu một cái, nhưng cũng không giải thích thêm quá nhiều. Sau đó, hắn nhìn về phía Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh, để thư tịch trong tay xuống, mỉm cười nói, khả năng những chuyện này cũng không có phức tạp như chúng ta nghĩ. Không nhất định là có cái mưu đồ gì, cũng không nhất định là có kẻ hắc thủ sau màn gì, có lẽ chẳng qua là một người hoặc là một ít người của Tử Dương giới đang thí nghiệm võ công mới, cũng có thể là đang tìm tòi con đường tu luyện mới. Mục đích thì cũng không nhất định là muốn hủy diệt Cửu Tiêu Vân Thiên giới cùng Thiên Môn Tinh, chẳng qua là ở trong quá trình thí nghiệm cùng thăm dò đạt thành cái hiệu quả này. Lời này vừa nói, mấy người tại chỗ đều ngẩn ra, ánh mắt lóe lên kinh hãi khó có thể dùng lời diễn tả được. Lý Minh Quỳnh lẩm bẩm nói nhỏ, nếu như là như vậy, nếu quả thật là như vậy, há không phải là kẻ hủy diệt cùng kẻ bị hủy diệt không có quan hệ? Hủy diệt ngươi, nhưng không có quan hệ gì với ngươi. Đây là một loại suy đoán để cho người cảm thấy rợn cả tóc gáy. Sư tôn, Tử Dương giới thật sự cường đại như vậy sao? Lý Minh Quỳnh không nhịn được dò hỏi. Bùi Thanh Thư và Lý Vi bên cạnh cũng nhìn về phía Thôi Hằng, muốn tìm kiếm đáp án của vấn đề này. Thật sự là suy đoán mới vừa rồi của Thôi Hằng quá mức kinh sợ, cũng hình dung Tử Dương giới mạnh mẽ quá đáng, khiến người ta cảm thấy khó tin. Chẳng qua là chút suy đoán thôi. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói sư phụ chưa từng đi Tử Dương giới, cũng không có chân chính thấy điển tịch liên quan tới tin tức Tử Dương giới, tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều đúng. Có điều, bảo trì cẩn thận tóm lại là không có sai, bây giờ Tử Dương giới không rõ địch ta, hiểu biết của ngoại giới với nó cũng cực ít, cần phải cẩn thận đối đãi, để tránh bởi vì thiếu cảnh giác mà bị tổn thất nặng. Xin nghe sư tôn dạy bảo. Lý Minh Quỳnh cùng Bùi Thanh Thư đồng loạt trả lời, trăm miệng một lời, trong bụng liền yên ổn hơn rất nhiều, nhưng vẫn duy trì lòng cảnh giác đối với Tử Dương giới. Ừ, nếu mà không có chuyện gì khác mà nói, liền lui xuống trước đi. Thôi Hằng khoát tay một cái, vừa liếc nhìn đống sách ở trên bàn tiếp theo ta lại ở chỗ này đọc sách, nếu có chuyện gì, tùy thời có thể tới. Tiên tôn, ta cũng có lời muốn hỏi ngài. Lý Vi cố lấy dũng khí tiến lên một bước. Nói. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Ta muốn hỏi một chút chuyện phương pháp tu luyện. Lý Vi hít sâu một hơi,

Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, cũng vì việc mình thật cẩn thận mà thầm khen, sau đó đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Lý Trình thương lượng một chút chuyện lên đường đi ngũ cảnh giới. Bất quá, hắn mới vừa rời khỏi trạng thái suy diễn pháp thuật, liền phát hiện bên ngoài truyền đến từng trận âm thanh huyên náo. Đi ra ngoài nhìn một cái, mới phát hiện đầy đường đều là người quỳ xuống dập đầu cảm ơn. Đối với loại tình huống này, Thôi Hằng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn lần thôi diễn này pháp thuật cũng không phải là ở trong thế giới động thiên tiến hành, cho nên những pháp thuật này ở thời điểm sinh ra liền sinh ra lần lượt dị tượng. Ở trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ đạo Chu Tinh đều bao phủ bởi vô số dị tượng vây quanh. Điều này đối với người trên đạo Chu Tinh mà nói, lại là một lần đại cơ duyên không có gì sánh kịp. Rất nhiều võ giả lần nữa đột phá những ràng buộc của cảnh giới trước mắt, đạt tới tầng thứ cảnh giới hoàn toàn mới, càng có một ít võ giả thiên tư ngộ tính hơn người trực tiếp từ bên trong những hình ảnh này lĩnh ngộ được võ học chí lý, sáng tạo ra võ công cực kỳ mạnh mẽ. Chỗ ở của một người tu luyện cảnh giới cao chính là đất lành tu luyện tốt nhất. Điểm này là không thể nghi ngờ. Đối với người tu luyện cảnh giới thấp mà nói, tồn tại cảnh giới cao dù là chẳng qua là từ kẻ ngón tay rò rỉ ra một chút cát, đều có thể tính là cơ duyên to lớn. Nhất là như Thôi Hằng, động một tí là hiển lộ ra một ít pháp lý đạo vận, hoặc là dị tượng xuất hiện khi suy diễn pháp thuật. Nhất định chính là đang điên cuồng đúc tiên đan thần dược vào trong miệng võ giả đạo Chu Tinh, còn bổ sung thêm giảng giải tu luyện, sẽ không sinh ra di chứng về sau. Lý Trình cùng Lý Vi hai tên người ngoài hành tinh này chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Bọn họ nhìn tầng tầng lớp lớp dị tượng trên trời, đều đã chấn kinh mà nói không ra lời. Vô số võ giả càng là trực tiếp quỳ trên đất, quỳ bái, cảm ơn tiên tôn ban ân. Thôi Hằng tự nhiên cũng đều cảm nhận được hết thảy các thứ này, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói nhỏ, xem ra ta đúng là nên rời đi. Nếu như lại tiếp tục ở tại đạo Chu Tinh mà nói, võ giả nơi này chỉ sợ cũng phải bị phế. Dù sao, một khi bị đút ăn cơm lâu, rất khó trở về đến thời gian tự mình tự tay ăn cơm. Từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó. Bên dưới màn đêm, Thôi Hằng đứng ở bên một cái hồ nhân tạo. Bùi Thanh Thư thái độ cung thuận mà đứng ở bên người hắn, trịnh trọng nghiêm túc nói sư tôn, xin cho con đi vũ trụ, con muốn cùng cường giả trong tinh không vạn giới tiến hành chiến đấu, để đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đây là con đường tu luyện của con, sư phụ sẽ không ngăn con. Thôi Hằng cười nhạt. Đồng thời từ trong tay áo lấy ra một cái phi toa cỡ nhỏ, đưa cho Bùi Thanh Thư đây là phương tiện đưa con đi, bất quá bây giờ trên chiếc phi toa này chỉ có tinh đồ từ nơi này đến Thiên Chúc Tinh. Còn nếu muốn lấy được bộ phận tinh đồ còn lại, liền phải đi đến Thiên Chúc Tinh một chuyến, tiếp nhận thí luyện nơi đó, chờ sau khi thông qua, Thiên Chúc Tinh quân liền cho con tinh đồ, sẽ tiễn con lái đi. Phải. Sư tôn. Bùi Thanh Thư nội tâm mừng rỡ như điên. Mấy năm gần đây hắn vẫn luôn không có toàn lực chiến đấu qua, quả đấm đều ngứa. Lần này rốt cuộc có cơ hội. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Thôi Hằng một mực đang nghiên cứu pháp thuật tụ pháp phong thần này. Đồng thời còn dành thời gian phân biệt cùng Trịnh Nam Huân, Hà Thanh Nhu, Trần Oánh các đệ tử phái Tiên Hà gặp mặt một lần, hướng các nàng truyền thụ tiên võ chi pháp nhắm thẳng vào tầng thứ vô cực kim tiên. Đây không phải là võ đạo cũng không phải phương pháp tu tiên, mà là con đường mới đem hai thứ kết hợp lại, cũng là con đường ban đầu hắn truyền thụ cho Khương Thất Thất kia, là Tiên Hà kiếm quyết bản thăng cấp. Sau đó, hắn lại gặp một chút Chu Hoàng Dịch của đạo Nhất Cung, đem các loại lịch sử cùng với truyền thừa cao cấp của đạo Nhất Cung báo cho hắn biết, cũng nói tình huống Trương Sáu Minh ở Thiên Khư giới. Ở sau khi giao phó xong chuyện cho đạo Chu Tinh bên này, Thôi Hằng liền phá vỡ hư không đi Thiên Khư giới, trực tiếp hạ xuống đến trên Không Hạ Quốc mà Hồng Khang xây dựng, ngay lập tức liền cảm giác được những bài vị lưu giữ tàn hồn tổ tiên Hồng gia các thời kỳ. Hắn định dùng tụ pháp phong thần thuật đem các loại tàn hồn phong thần, để cho bọn họ lần nữa sống lại, sau đó hỏi một ít chuyện. Tỷ như, tại sao người nhà họ Hồng sau khi chết sẽ có linh tính hồn lực lưu lại bên trên bài vị? Còn có tình huống Hồng Phú Quý năm đó. Dù sao, mạch tổ tiên Hồng gia Thiên Khư giới này chính là của con trai thứ 4 của Hồng Phú Quý. Có lẽ biết một ít chuyện. Hạ Quốc là quốc gia tạo dựng lên ở nơi nước Tề sụp đổ. Trăm năm trước nước Tề bị Tiên Môn tiêu diệt, còn có nhiều đệ tử Tiên Môn trong đó nhân cơ hội cướp bóc, khiến cho vô số dân chúng cửa nát nhà tan, sống lang thang, cực kỳ bi thảm. Hồng gia hoàng thất Hạ Quốc hôm nay, năm đó cũng chỉ còn lại có hai người ông cháu chạy thoát, còn gặp phải đệ tử Tiên Môn đuổi giết, may mắn được tiên nhân cứu, lúc này mới có Hạ Quốc hôm nay. Đại Hạ lập quốc đến nay 63 năm, đã truyền tới đời hoàng đế thứ hai, cũng tức là Hồng Thâm, cháu trai của khai quốc Thái Tổ Hồng Khang. Niên hiệu Vạn Hưng. Lúc này chính là năm Vạn Hưng thứ 21. Quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, đã là thái bình thịnh thế. Bất quá, thịnh thế cỡ nào cũng khó tránh khỏi có chỗ dơ bẩn. Tham quan ô lại, địa chủ ác bá dù sao khó tránh khỏi, triều đình cũng không có quá nhiều tinh lực xử lý,

bọn họ rối rít đi ra gian phòng của mình, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Ở lúc phát hiện là dị tượng xuất hiện tại phương hướng Thái Miếu, toàn bộ người ở kinh thành tất cả đều hướng phương hướng Thái Miếu quỳ ngã xuống. Trời ban điềm lành, thiên phù hộ đại hạ. Thời khắc này vô luận là quan văn tướng sĩ hay là dân chúng bình thường, nội tâm đều trở nên vô cùng hưng phấn, lòng tin đối với đại hạ cũng biến thành càng đầy đủ, lực liên kết toàn thể càng là lấy được tăng lên cực lớn. Cùng lúc đó, Thôi Hằng đang ở trong Thái Miếu phong thần phát hiện, quốc vận đại hạ đang phồng lên, hơn nữa mức độ tăng lên còn không nhỏ. Trong lòng của hắn biết, đây là lòng dân hướng về. Phong thần sinh ra điềm lành để cho bách tính lòng hướng đại hạ, quốc vận của đại hạ này dĩ nhiên là thu được tăng trưởng. Căn bản của quốc thể vẫn là bách tính. Chỉ chốc lát sau, hào quang màu tử kim trên bầu trời Thái Miếu dần dần tản đi, tầng mây sôi trào mãnh liệt cũng dần dần bình ổn lại. Mà ở bên trong Thái Miếu, một người đàn ông trung niên dung mạo anh tuấn uy vũ, khôi ngô cao lớn, người khoác áo giáp, chính là từ trong một đoàn hào quang màu tử kim kia đi ra. Chính là con trai thứ 4 của Hồng Phú Quý, cũng là Thái Miếu tổ thần đại hạ quốc sau này, chủ hệ thống thần Thành Hoàng. Một người thần linh có thể so với vô cực kim tiên. Hồng Vĩnh, bái kiến lão tổ tông. Tiên tôn thần thông vô lượng. Ở ngay lúc Hồng Vĩnh hiện thân, ba người ông cháu Hồng Khang, Hồng Đào, Hồng Thâm lập tức hành lễ lễ bái. Đây là tổ tiên một mạch của bọn hắn. Hồng Vĩnh nhìn một chút mấy người kia, hơi có chút mờ mịt. Chẳng qua, hắn nhìn một chút bố trí chung quanh cùng với linh bài của mình, rất nhanh liền hiểu chuyện gì xảy ra. Không cần đa lễ, Hồng Vĩnh nói với ba gã con cháu đời sau này. Ở lúc được phong thần, hắn cũng đã đón nhận lễ rửa tội của thần vị quyền hành. Thần hồn cùng với tâm linh đều được thăng hoa, một khắc khi đi ra hào quang màu tử kim kia cũng đã hoàn thành biến chuyển từ người đến thần. Điều này cũng làm cho Hồng Vĩnh từ trạng thái tàn hồn ban đầu biến hóa thành hoàn chỉnh, nhớ lại hết thảy lúc còn sống, trong đó tự nhiên cũng bao gồm việc cha mình thường xuyên sẽ quan sát bộ bức họa kia. Hồng Vĩnh bái kiến Thôi tiên sinh. Hắn trực tiếp quỳ trước mặt Thôi Hằng, thái độ vô cùng cung kính. Không chỉ là bởi vì Thôi Hằng là người đem hắn phong làm thần linh, cũng là bởi vì đây là vị tiên sinh Hồng Phú Quý cha hắn một mực nhớ mong kia. Ngươi nhận ra ta? Thôi Hằng nhìn Hồng Vĩnh quỳ lạy dưới đất, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Hồng Vĩnh cùng Hồng Phú Quý mặt mày rất tương tự, thật là giống như là bản phóng đại của Hồng Phú Quý ban đầu, thật sự là quá giống. Mà Thôi tiên sinh tiếng xưng hô này cũng là xưng hô của Hồng Phú Quý đối với hắn. Cha đích thân vẽ ra một bức tranh chân dung của ngài, thường xuyên sẽ lấy ra xem. Hồng Vĩnh giải thích tướng mạo cùng khí chất của tiên sinh ngài đã in dấu thật sâu ở trong lòng của ta. Hắn có lòng. Thôi Hằng khẽ thở dài một cái, sau đó dò hỏi cha mẹ ngươi có hay không nói cho ngươi hướng đi cụ thể của bọn họ, còn các ngươi nữa, linh tính tại sao lại bám vào ở bên trên bài vị. Dựa theo nội dung trong thư Hồng Phú Quý lưu, hắn là gặp phải cực đại vây công của Tiên môn Phật viện Thiên Khư Giới, ở lúc trọng thương ngã gục, vợ của hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, lái phi tòa mang theo hắn rời đi đạo Chu Tinh, muốn đi tới Thái Hồng Tinh cầu cứu. Nhưng Thái Hồng Tinh ngay từ lúc 2000 năm trước cũng đã biến mất không còn tăm hơi, không có ở vị trí cũ. Nếu như bọn Hồng Phú Quý phải đi vị trí ban đầu của Thái Hồng Tinh, sợ rằng chỉ có thể không công mà về, căn bản không đạt được cái cứu chữa gì. Có điều, Thôi Hằng cũng có cân nhắc qua, nàng dâu của Hồng Phú Quý khả năng cũng không phải là 2000 năm trước bỏ mình chuyển thế, mà là ở trong 2000 năm này chuyển thế sống lại. Như vậy liền ý nghĩa địa phương bọn họ muốn đi, cũng không phải là vị trí ban đầu của Thái Hồng Tinh mẹ nói qua là muốn đi Thái Hồng Tinh tìm ông ngoại cứu cha. Hồng Vĩnh vừa nhớ lại vừa nói mẹ thử nghiệm nói cho ta biết vị trí Thái Hồng Tinh, nhưng ta tu vi chưa đủ, không có năng lực nhớ tinh đồ. Nếu đem tinh đồ trực tiếp lưu lại lo lắng thượng giới đoạt được. Cho nên mẹ cũng không có đem tinh đồ lưu lại nơi này. Có điều, nàng nói về sau nếu mà ta có cơ hội đặt chân vũ trụ, có thể đi trong địa hạch Minh Hải Tinh nhìn xem. Nơi đó chắc có một cái truyền tống trận, là một vị đại thần thông giả niên đại rất xưa lúc trước đi ra từ bên trong mảnh tinh không này thiết lập, nàng sẽ ở nơi đó lưu lại chỉ dẫn tinh đồ. Minh Hải Tinh. Thôi Hằng nghe vậy hơi sững sờ, đây thật là đủ xa. Trước đó, hắn thông qua đọc đủ loại điển tịch, đã đối với cái hệ hành tinh này có lý giải tương đối tỉ mỉ. Bên trong hệ hành tinh chỗ đạo Chu Tinh tổng cộng có 7 khỏa hành tinh. Sắp xếp dựa theo thứ tự khoảng cách xa gần trung tâm mặt trời, đạo Chu Tinh là khỏa thứ 2, Thiên Chúc Tinh là khỏa thứ 3, Minh Hải Tinh chính là khỏa thứ 6, đã sắp rời khỏi cái hệ hành tinh này. Mẹ ngươi đối với vị đại thần thông giả kia có miêu tả gì không? Thôi Hằng dò hỏi. Hắn đã nghe nói qua rất nhiều lần người này, lúc trước cũng hỏi qua đám người Lý Trình, nhưng đều không đạt được cái tin tức gì hữu dụng. Hồng Vĩnh suy tư một chút nói, mẹ không nói quá nhiều, chỉ nói qua vị đại thần thông giả kia là vị phi thăng giả cuối cùng trước khi thượng thiên băng diệt. Vị phi thăng giả cuối cùng trước khi thượng thiên băng diệt. Thôi Hằng nghe vậy khá là kinh ngạc,

Thành Hoàng Vạn Linh Sách. Cầm cẩn thận. Thôi Hằng đem bộ thư tịch này giao cho Hồng Vĩnh, trầm giọng nói sách này có khả năng phong thần, cũng có khả năng trục xuất thần vị, là quyền hành của chủ thần Thành Hoàng, người nắm bắt thật tốt. Vâng. Hồng Vĩnh một mực cung kính dùng hai tay bưng cái thư tịch này, kích động cả người phát run, vô cùng trịnh trọng nói chắc chắn không để cho tiên sinh thất vọng. Cũng không nên để cho phụ thân của ngươi thất vọng. Thôi Hằng gật đầu nói. Hết chương 469. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.